Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 278, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Long Hoàng, ngươi chịu chết đi. Thần nhân Não Ý chợt quát một tiếng, trên người thần lực tán phát ra, chém ra thật dài quyền mang, một quyền đánh phía Long Hoàng. Thấy thần nhân Não Ý đánh ra quyền mang công tới, Long Hoàng cũng không có tránh né, hấp thu trong cơ thể Long Hồn Thạch lực lượng, Long Hoàng lực lượng thoáng cái tăng vọt mấy chục lần. Hét lớn một tiếng, đánh ra một đạo kim sắc quyền mang, cùng thần nhân Não Ý đánh ra quyền mang đụng vào nhau. Oanh, một tiếng, không trung sáng lên một vệt kim quang, một khối không gian toái phiến rơi xuống, Long Hoàng cùng thần nhân Não Ý đồng thời bị đẩy lui, nhưng là một quyền này, thần nhân Não Ý cùng Long Hoàng chỉ có thể coi là thế lực ngang nhau. Thấy Long Hoàng lại có thể đối bính một quyền của mình mà không rơi xuống hạ phong, thần nhân Não Ý cảm nhận được một tia kinh ngạc, nói, khóa trước Long Hoàng không hổ là thiên chi giới đệ nhất nhân, thực lực quả nhiên không giống người thường, để ta kiến thức một chút của ngươi thực lực chân thật. Thình thịch, lúc thì trắng quang ở thần nhân Não Ý trên người nổ lên, thần nhân Não Ý tự thân lực lượng lần nữa gia tăng, một cổ cường đại thần nhân uy áp áp hướng về phía Long Hoàng. Giống, một tiếng rồng gầm hù dọa, Long Hoàng thân thể chìa vào to lớn uy áp không ngừng biến lớn, một vệt kim quang sáng lên, xuyên qua thần nhân Não Ý tạo áp lực uy áp, bắn về phía thần nhân Não Ý. Thấy Long Hoàng lại không sợ mình gây uy áp, thần nhân Não Ý hai tay vòng qua vòng lại, ở bộ ngực mình chỗ hối tập thành một đoàn màu trắng không gian nước xoáy, đem Long Hoàng phát ra kim quang toàn bộ thu vào. Thấy thần nhân Não Ý thần thông, Long Hoàng không chút kinh hoàng, hét lớn một tiếng nói, ta xem ngươi kia vòng xoáy màu trắng có thể thu bao nhiêu. Nói, Long Hoàng lần nữa hấp thu Long Hồn Thạch lực lượng, màu vàng lực lượng chợt gia tăng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, toàn bộ thiên không bị Long Hoàng phát ra kim quang ánh trở thành màu vàng kim óng ánh. Cảm nhận được Long Hoàng phát ra kim quang cấp tốc gia tăng lực lượng, thần nhân Não Ý cũng cảm nhận được một tia áp lực, ngực thú nhận màu trắng không gian nước xoáy tốc độ lưu chuyển càng ngày càng chậm, hấp thu kim quang đã tiếp cận bão hòa. Thần nhân Não Ý biết ở tiếp tục như vậy, mình nhất định sẽ lâm vào bị động, tâm ý khẽ động, một bả thầm màu vàng thần kiếm xuất hiện trong tay. Thần nhân Não Ý chợt nhất vận công, mượn nhờ màu trắng không gian nước xoáy phản chấn lực, đột nhiên hướng về sau nhảy lên. Trong tay thầm thần kiếm màu vàng óng sáng lên một đạo ám quang, một đạo không thể địch nổi kiếm quang bổ ra mình thú nhận màu trắng không gian nước xoáy, cũng xuyên thấu qua cấp tốc cực nhanh kim quang, đâm về phía Long Hoàng. Thấy thần nhân Não Ý một kiếm phá mở màu trắng không gian nước xoáy, cường đại kiếm quang bổ hướng mình, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt mình, Long Hoàng chi đạo tự mấy rất khó né tránh thần nhân Não Ý một kích này, giống to một thân, trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một khối giống như cự long bàn nằm đá. Thô sáp đã ngăn được thần nhân Não Ý bổ ra kiếm quang. Chân linh khí, chẳng lẽ cái này là long tộc truyền thừa thánh khí? Thấy Long Hoàng thú nhận hình rồng đá lại đã ngăn được kiếm của mình mũi nhọn, thần nhân Não Ý trố mắt nhìn nói. Long Hoàng, ngươi thực sự rất để cho ta thật kinh, ở thiên chi giới thậm chí có người có thể cùng ta chống lại. Tốt, xem ra ta không động dùng toàn lực là rất khó đả đảo ngươi rồi. Để ngươi nhìn ta thực lực chân thật đi, dứt lời. Một kiện hạ phẩm chân linh khí phòng ngự chiến giáp xuất hiện ở thần nhân Não Ý ngực, thần nhân Não Ý chỗ lơ lửng không gian xuất hiện từng đợt vặn vẹo. Thấy thần nhân Não Ý lại chỉ bằng khí thế liền khiến cho thiên chi giới không gian bóp méo, Long Hoàng biết thần nhân Não Ý đã vận dụng toàn lực, không dám khinh thường, hét lớn một tiếng, mặt ngoài thân thể hiện đầy thành từng mảnh màu vàng long lân, Long Hoàng thân thể ngay cả thay đổi hai lần hình thái, biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu. Thấy Long Hoàng vừa rồi cũng không vận dụng toàn lực, thần nhân Não Ý cười lớn một tiếng, giơ lên hạ phẩm chân linh khí thần kiếm bổ tới, mà Long Hoàng cũng không yếu thế, khống chế Long Hồn Thạch nghênh đón tiếp lấy. Thiên chi giới một hồi có một không hai khó gặp đại chiến lần nữa trình diễn. Mà cùng phần thiên kịch chiến cảnh phong khán đến Long Hoàng lại có thể ngạnh kháng tứ cấp thần nhân mà nhất thời bất bại, cũng bị Long Hoàng thực lực chỗ tiếc. Nhưng cảm nhận được thần nhân Não Ý không ngừng chợt tăng lực lượng, cảnh phong cũng hơi cảm thấy lo lắng. Nhưng mà không cho cảnh phong hữu quá nhiều phân tâm, đốt trời đã khống chế co lun chuông đánh tới. Sáu tiêu thần hỏa, thấy ở co lun chuông chui ra năm cái khí thế hung hăng rồng lửa, cảnh phong chợt ở hàng long mộc trong độ vào một cỗ huyền độn chi lực, sử xuất sáu tiêu thần hỏa. Một cái màu đen rồng lửa ở hàng long mộc trong chui ra, cùng ở co lun chuông chui ra năm con rồng lửa dây dưa ở lên, mà hàng long mộc phát ra côn mũi nhọn đem đánh tới co lun chuông bổ trở về. Nhưng bởi vì co lun chuông đánh tới lực lượng quá lớn, cảnh Cảnh Phong cảm giác tự mấy cánh tay của từng đợt run lên. Giống, theo màu đen rồng lửa một tiếng rồng gầm, trong nháy mắt tăng phúc gấp 6 lần lực công kích, thoáng một phát đem 5 con rồng lửa cắn nuốt hết, cường đại dư uy đánh úp về phía Phần Thiên. Cửu Long hiện, Phần Thiên ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, ở Kolun Chum trong độ nhập thần chi lực, Kolun Chum đột nhiên mở rộng, đánh tan 6 tiêu thần hỏa dư uy, bay đến Cảnh Phong đỉnh đầu, chui ra 9 cái đen nhánh rồng lửa đã triền trụ Cảnh Phong, theo một tiếng vang thật lớn, Kolun Chum cứ thế mà đem Cảnh Phong gắn vào bên trong. 9 cái đen nhánh rồng lửa ở Kolun Chum bên trong điên cuồng công kích tới Cảnh Phong. Thấy Cảnh Phong bị Kolun Chum bao lại Cảnh Phong, Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều cùng Diệt Quang Ma Đế đám người tất cả đều lo lắng, đã nghĩ chạy tới cứu Cảnh Phong. Nhưng Bảo Thành Tiên Đế đám người không để cho Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều cùng Diệt Quang Ma Đế cơ hội, công kích càng hung hiểm hơn lên, khiến cho Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều cùng Diệt Quang Ma Đế căn bản không thoát thân được đi cứu Cảnh Phong. Lúc này Long Hoàng cùng thần nhân Lão Ý cũng liều ra chân hỏa, mặc dù Long Hoàng đã đem Long Hồn Thạch năng lượng toàn bộ phát huy được, nhưng độ vào thần lực hạ phẩm chân linh khí không phải Long Hoàng công kích có thể phá đấy. Theo thần nhân Lão Ý công kích càng ngày càng mãnh liệt, Long Hoàng rốt cuộc có chút chống đỡ không nổi, mệt mỏi hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Kolun Chum bên trong Cảnh Phong cũng không có trốn vào hư độc cảnh, mà là cùng 9 cái đen nhánh rồng lửa điên cuồng kịch chiến, Cảnh Phong chi cho nên làm như vậy. Là muốn phá Phần Thiên Kolun Chum, cấp Phần Thiên một bài học. Mà 9 cái đen nhánh rồng lửa có Kolun Chum liên tục không ngừng thâu tống lực lượng, cùng Cảnh Phong kịch chiến hơn một canh giờ, tự thân lực lượng chẳng những không có hạ thấp, phản mà không ngừng tăng lên. Nhìn đáo tự mấy một là không làm gì được 9 cái đen nhánh rồng lửa, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, tế xuất ngày Viêm Châu, hoàn toàn hư ảo biển lửa ở trên trời Viêm Châu trong chui ra, trong nháy mắt cắn nuốt 9 cái đen nhánh rồng lửa. Theo 9 cái đen nhánh rồng lửa từng tiếng kêu thảm thiết, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, khống chế ngày Viêm Châu đem 9 cái đen nhánh rồng lửa thu sạch tới rồi trong đó. Phần Thiên, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Vậy ta trước hết phá của ngươi Kolun Chum nói sau. Cảnh Phong hét lớn một tiếng, chợt đem trong cơ thể huyền độn chi lực quán thâu vào ngày Viêm Châu ở trong. Ngày Viêm Châu giống như một viên tiêu đốt sao rơi, thình thịch một tiếng ở Kolun Chum chung đỉnh chui ra, đã phá vỡ Phần Thiên Kolun Chum. Thấy Kolun Chum đỉnh đã phá, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu hóa thành một đạo thẳng tắp, đã đi ra Kolun Chum. Phốc, đã bị Kolun Chum bị hư hao lực lượng cắn trả, Phần Thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể thần lực lăn lộn, ngực vừa tăng, một ngụm máu đặc đoạt miệng ra. Cảnh Phong ngươi, thấy Cảnh Phong cánh nhưng phá mình Kolun Chum, Phần Thiên che ngực, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Cảnh Phong. Đúng lúc này, không trung rung động dữ dội mà bắt đầu. Long Hoàng cũng ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài. Các người cũng đi chết đi, bị Long Hoàng trọng thương trước, dùng Long Hồn Thạch đả thương thần nhân Lão Ý phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng, toàn bộ không gian liệt mở một mảnh dài hẹp đường văn nhỏ, theo điều này đầu đường văn nhỏ, từng đạo bén nhọn kiếm quang phóng tới, muốn đem tổn thương đáo tự mấy Long Hoàng chém giết. Cảnh Phong khán cho tới bây giờ Long Hoàng tình huống thập phần nguy cấp, mấy trăm đạo bén nhọn kiếm quang đâm về phía Long Hoàng. Mà bởi vì Long Hoàng trọng thương, Long Hoàng căn bản không có chú ý hư độc cảnh hấp thụ, đang phấn khởi cuối cùng một tia yêu linh lực, oanh đánh một quyền, muốn ngăn cản mấy trăm đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang công kích. Nhưng thần nhân Lão Ý phẫn nộ bổ ra kiếm quang uy lực quá mạnh mẽ, Long Hoàng đánh ra quyền mang trong nháy mắt đã bị mấy trăm đạo kiếm quang đâm thủng, vù, một tiếng đâm về phía Long Hoàng ngực. Ngay tại Long Hoàng ngực sắp bị mấy trăm đạo kiếm quang đâm thủng lúc, Cảnh Phong một cái thuấn di đi tới trọng thương Long Hoàng trước người. Hấp thu lôi tâm châu lực lượng, sử xuất có thể biên độ sóng 8 lần lực công kích 8 giống như thần lôi. Lộp bốp, mấy ngàn đạo hư huyễn cuồng lôi phong trong cơ thể chui ra, cùng đánh tới mấy trăm đạo kiếm quang dây dưa đến cùng một chỗ. Oanh, theo 8 giống như thần lôi biên độ sóng 8 lần lực công kích, toàn bộ không gian rung động dữ dội một chút, người mặc nghịch thiên liệt diễm giáp Cảnh Phong trực tiếp bị cường đại dư uy đánh bay, nhưng Cảnh Phong cũng lợi dụng 8 giống như thần lôi cùng mấy trăm đạo kiếm quang dây dưa trong nháy mắt. Đem trọng thương Long Hoàng nhận lấy hư độc cảnh trong. Cảnh Phong, lại là ngươi, thấy lại là Cảnh Phong tại thời điểm mấu chốt nhất cứu hạ Long Hoàng, thần nhân Lão Ý khí hai mắt coi như phun ra lửa, giận dữ hét. Lúc này Cảnh Phong thân mặc cực phẩm thần khí nghịch thiên liệt diễm giáp đã bị kiếm quang cắt từng đạo mảnh miệng, một tia máu tươi ở nghịch thiên liệt diễm giáp trong chảy ra. Thấy ủng có trung phẩm chân linh khí Long Hồn Thạch Long Hoàng đều không phải thần nhân Lão Ý đối thủ, Cảnh Phong chi đạo trận chiến này đã không thể cứu vãn. Nữa không rút đi, rất có thể năng hội toàn quân bị diệt. Vù, một tiếng, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu hóa thành năm ảo ảnh, Vậy tức giận thần nhân nạo ý, nhi tự mấy cấp tốc hướng đông phương tên đế vũ nhiều bay đi, muốn đem mọi người thu được hư độc ảnh ở bên trong, sau đó chạy trốn. Nhưng mà thần nhân nạo ý sớm đã nhìn ra cảnh phong sở nghĩ, hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp trên không trung mổ ra cảnh phong sở hóa năm ảo ảnh, đuổi sát cảnh phong tới. Liệt hồn, giúp ta ngăn lại hắn ngay lập tức, bởi vì kim sĩ đại bằng đẳng mọi người ở hư độc cảnh trong chữa thương, cảnh phong bà bởi vì nghịch thiên liệt diễm giáp bề tan tành, đang tu luyện trong tỉnh lại liệt hồn khai ra hết, lớn tiếng dặn dò. Vâng thưa chủ nhân, đã đạt tới lục cấp tiên đế đỉnh núi liệt hồn nghe được cảnh phong dặn dò, hai, một tiếng biến thành một mảnh ngọn lửa đại dương, đem thần nhân nạo ý vây ở bên trong. Ngươi cho rằng như vậy có thể vây khốn ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Thần nhân nạo ý hét lớn một tiếng, một đạo dài ngàn mét kiếm quang, vù, một tiếng bổ đi ra ngoài, thoáng cái đem ngọn lửa đại dương ở bên trong bổ ra. Bị thần nhân nạo ý một kiếm bổ ra, liệt hồn biến thành ngọn lửa đại dương cấp tốc co rút lại, biến thành nhân hình, chỉ là liệt hồn khí tức trên thân đã thập phần yếu ớt rồi. Nhưng mà liệt hồn chờ cách thần nhân nạo ý ngay lập tức, đã để cảnh phong phi tới rồi đông phương tên đế vũ nhiều mấy người bên người, vội vàng cấp mọi người truyền âm, nhất tâm nhị dụng, đem mọi người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, cũng truyền âm để cho trọng thương liệt hồn rất nhanh về tới nghịch thiên liệt diễm giáp trong. Mà khi liệt hồn trở lại nghịch thiên liệt diễm giáp trong nháy mắt, thần nhân nạo ý kiếm quang đã bổ tới, bất đắc dĩ, cảnh phong hấp thu thần nguyệt châu lực lượng thú nhận hư huyễn thủy linh lá chắn, cũng vận đủ trong cơ thể huyền độn chi lực, ngạnh tiếp thần nhân nạo ý phẫn nộ một kiếm. Xì, thật dài kiếm quang xuyên qua hư huyễn thủy linh lá chắn cùng nghịch thiên liệt diễm giáp trực tiếp đem cảnh phong xỏ xuyên qua, nhờ có cảnh phong tâm mạch có lúc trước tuyệt trận châu bày ra trận pháp bảo hộ mới không có tán loạn. Nhưng thần nhân nạo ý trong kiếm quang tán phát thần lực vẫn là cắn nát cảnh phong cứng cỏi kinh mạch, cũng đối với cảnh phong linh hồn tiến hành rồi công kích. Liền phong tiếp xúc làm mất đi chi giác, bị chạy tới thần nhân nạo ý bắt giữ trong nháy mắt, toàn bộ không gian đột nhiên đã xảy ra đại quy mô vặn vẹo, một cái vòng qua vòng lại hắc động xuất hiện ở không trung, trực tiếp đem hôn mê cảnh phong cắn nuốt, sau đó biến mất ở liễu không trong. Chương 279, hỗn độn tu chân quyết, ma giới thí tiên động. Điều này sao có thể, đã mấy ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện thí tiên động làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở tiên giới. Thấy đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất thí tiên động, phần thiên không hiểu hoảng sợ nói. Thí tiên động, cái này thí tiên động thật kỳ quái, tại sao ta cảm giác cái này thí tiên bên trong động tràn đầy thần lực. Thấy muốn bắt giữ cảnh phong, nhưng cảnh phong đột nhiên bị thí tiên động cắn nuốt, điều này làm cho thần nhân nạo ý cũng không khỏi phải tiếc nuối mà bắt đầu. Nhưng cảm giác được thí tiên bên trong động thấu suất lực số lượng, thần nhân nạo ý trao mày nói. Nhưng thấy Long Hoàng, cảnh phong đảng người đã biến mất, huyền thông lại bản thân bị trọng thương bị dưới tay hắn đại tướng rắc díu lấy. Phần thiên thở dài một tiếng nói, nạo ý tiền bối, chúng ta về trước huyền thông nam thần tinh đi, ta xem huyền thông bị thương rất nặng, nữa không nhanh chóng trị liệu, rất có thể năng hội hình ảnh huyền thông tu luyện về sau tốc độ. Ai, phần thiên, ta xem huyền thông muốn hoàn toàn khôi phục. Không có trăm vạn năm, căn bản không khả năng. Chính là áp chế huyền thông trong cơ thể tùy ý thần lực, để cho huyền thông kinh mạch khép lại, cũng không phải một chuyện đơn giản. Thần nhân nạo ý thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Ghê tởm cảnh phong, hy vọng hắn lần này đừng chết ở thí tiên trong động, nếu như vậy, thật là tiện nghi hắn. Đốt thiên song mắt phóng hỏa, tức giận quát. Phần thiên, chúng ta bây giờ việc cấp bách là thu thập số lớn khổng lồ cực phẩm thiên tinh, thành lập thần chi giới hạ giới lối đi. Nếu như ta ngày mông gia tộc tại hạ giới mấy cái thần nhân, ta nhất định đem dám người đối nghịch với ta toàn bộ chu diệt. Thần nhân nạo ý cũng là phẫn hận nói. Thí tiên trong động, trọng thương hôn mê cảnh phong dĩ kinh nằm ở thí tiên trong động hơn một năm, trong cơ thể bị thần lực cắn nát kinh mạch cũng đã bị màu đen mộc linh chữa khỏi, chỉ là cảnh phong bị thương quá nặng, nhất thời còn chưa ở trong hôn mê tỉnh lại. 3. Thí tiên bên trong động nham thạch trong nhỏ xuống một giọt nham lộ, đúng lúc nhỏ ở hôn mê cảnh phong trên mặt. Đem hôn mê cảnh phong kích thích rồi. Cảnh phong chậm rãi mở mắt, thấy hôi mông mông huyệt động, xoa đầu, tự lẩm bẩm, đây là nơi nào, ta tại sao lại ở chỗ này? Đúng rồi, ta giống như bị thần nhân nạo ý bị thương nặng, bị một cái vòng qua vòng lại hắc động hút đến bên trong mặt, chẳng lẽ nơi này là hắc động biển? Cảm nhận được tối tam lu mờ mịt lơ lửng sương mù lại ẩn chứa cao hơn tiên linh lực thần lực, hơn nữa mình và hư độc cảnh đã mất đi liên lạc. Cảnh phong muốn đáo tự mấy ở hắc động biển giống như gặp qua bực này ẩn chứa thần lực linh khí, lẩm bẩm. Nhưng mà cảnh phong xuyên qua hôi mông mông linh khí, hướng hắc động phương hướng đi tới lúc, lại phát hiện hắc động bên ngoài cũng không phải vô biên hắc hải, mà là hoàn toàn hoang lương đầm lầy. Nhưng mảnh này vắng lạnh trong ao đầm lại lộ ra một cỗ để cho Cảnh Phong cảm đến lớn lao áp lực lực lượng. Cái này, nơi này rốt cuộc là kia, chẳng lẽ nơi này sẽ là thí tiên động? Nhưng là thí tiên động như thế nào sẽ xuất hiện tại tiên giới, cái này? Cảm nhận được vắng lạnh trong ao đầm lộ ra thần lực, Cảnh Phong bắt đầu minh tư. Cảnh Phong từng tại chiến tiên trong miệng biết được thiên chi giới chỉ có hắc động biển, huyền minh đảo cùng với thí tiên trong động tồn tại thần lực. Nhưng thí tiên động Cảnh Phong trích nghe qua ở ma giới đã xuất hiện, chưa từng có ở tiên giới đã xuất hiện, cho nên Cảnh Phong giã bất biết đem mình hít vào trong đó đến cùng phải hay không mình một mực tìm kiếm thí tiên động. Vì biết rõ nơi này đến cùng là địa phương nào, Cảnh Phong thú nhận màu đen thổ linh lá chắn, lăng không bay lên, muốn lướt qua vắng lạnh đầm lầy, xâm nhập cái này chỗ thần bí, tìm tòi hư thực, tìm ra đường ra. Nhưng khi Cảnh Phong phi đến vắng lạnh đầm lầy bên trên lúc, màu đen sơn động đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, vắng lạnh đầm lầy giống như nấu sôi giống như, kịch liệt run rẩy lên, từng đạo đầm lầy bọt khí ở vắng lạnh trong ao đầm chui ra. Thấy vắng lạnh trong ao đầm dị biến, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, chân đạp linh ẩn phiêu cấp tốc xuyên qua ở một cái đầm lầy bọt khí ở bên trong, thẳng tắp hướng đầm lầy một bên cấp tốc bay đi. Nhưng vắng lạnh đầm lầy vô biên vô tận, chui ra đầm lầy bọt khí số lượng không ngừng gia tăng. Mà Cảnh Phong cảm giác tự mấy trong cơ thể huyền độn chi lực cấp tốc trôi qua, mà ngay cả sự khôi phục sức khỏe cực mạnh màu đen mộc linh cũng khôi phục bất quá Cảnh Phong cấp tốc tiêu hao huyền độn chi lực. Cảm giác đáo tự mấy trong cơ thể xuất hiện nguy cơ, Cảnh Phong cảm đến một chút không ổn, nhưng hư độc cảnh đã cùng mình đã mất đi liên lạc, mà hoang vu trong ao đầm chui ra đầm lầy bọt khí Cảnh Phong cảm giác tới rồi một cỗ lực lượng rất cường đại, hơn không dám tùy ý ngạnh kháng đầm lầy bọt khí, chỉ có thể không ngừng nghĩ đến đối sách. Đúng rồi, Huyền Thổ Châu, đầm lầy chính là thổ thuộc tính, có lẽ Huyền Thổ Châu sẽ đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Nghĩ tới đây, Cảnh Phong tâm trung một mạch, đem Huyền Thổ Châu trong người khai ra hết. Huyền Thổ Châu vừa ra tới, lập tức cảm ứng được ngoại giới sung túc một thuộc tính lực lượng, một cỗ to lớn hấp lực ở Huyền Thổ Châu trong thấu đi ra, tính bằng đơn vị hàng nghìn đầm lầy bọt khí bị Huyền Thổ Châu hút đến bên trong mặt. Thấy Huyền Thổ Châu đang điên cuồng hấp thu thổ thuộc tính lực lượng, Cảnh Phong bắt lấy cái này khó được thời cơ, bay đến Huyền Thổ Châu trên không, khôi phục vô cùng tiêu hao huyền độn chi lực. Một ngày đi qua, Cảnh Phong hít sâu một hơi, đang khôi phục, trong tỉnh lại, mà lúc này vắng lạnh đầm lầy đã khôi phục bình tĩnh, không còn có đầm lầy bọt khí ở trong ao đầm chui ra. Thấy Huyền Thổ Châu quả nhiên có thể khắc chế đầm lầy bọt khí, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, đem Huyền Thổ Châu nhận được trong cơ thể, lần nữa hướng đầm lầy chỗ sâu bay đi. Chỉ là lúc này đây đã không có đầm lầy bọt khí chờ cách, Cảnh Phong rất nhanh bay đến hoang vu đầm lầy cuối cùng, mà hoang vu đầm lầy cuối cùng lại xuất hiện một sơn động. Trời giận vạn vật, thí ma thí tiên động. Thấy nước sơn đồi Black động hai bên có khắc 11 người chữ to, Cảnh Phong trung vu xác nhận nơi này chính là mình một mực khổ tìm kiếm thí tiên động. Xác nhận thí tiên động, Cảnh Phong càng thêm cẩn thận, bởi vì Cảnh Phong chi đạo thí tiên động chính là được xưng thiên chi giới tam đại hiểm địa một trong. Mà thí tiên bên trong động tồn tại lực lượng lại là thần lực. Nếu như Kim Sĩ Đại Bàng, Cánh Sám Cùng Kỳ, Hỏa Phượng ba người có một người ở đây, Cảnh Phong cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Nhưng từ vô Cảnh Phong trong cơ thể huyền độn chi lực so với thần lực yếu đi một phần, hư độc cảnh đã bị thần lực trói bó, cắt đứt Cảnh Phong cùng hư độc cảnh ở giữa liên lạc, khiến cho Cảnh Phong căn bản không có thể đem ba người ở hư độc cảnh chúng chiêu đi ra. Bất quá như là đã đi tới thí tiên bên ngoài động khẩu, nghĩ đến Minh Đế phó thác cấp tự mấy sứ mạng, Cảnh Phong không có hữu do dự, hấp thu Huyền Thổ Châu lực lượng. Thú nhận hư ảo thổ linh lá chắn, xông vào đen nhánh thí tiên động. Cảnh Phong một xông vào đen nhánh thí tiên động, lập tức đem chập phục ở đen nhánh thí tiên đỉnh động tử dực huyết bức bừng tỉnh, phô thiên cái địa tử dực huyết bức chen chúc xông về Cảnh Phong cái này người ngoại lai, muốn hút khô Cảnh Phong toàn thân máu tươi. Súc sinh, cũng đi chết đi, cảm giác được vô biên vô tận tử dực huyết bức. Cảnh Phong hét lớn một tiếng, một đạo tím bầm côn mũi nhọn xẹt qua đêm tối, nhất côn quất về phía chen chúc đánh tới tử dực huyết bức. Nhưng mà tử dực huyết bức số lượng quá nhiều, lại là hấp thu thí tiên trong động thần lực lớn lên đấy, tự thân thực lực dĩ kinh có thể cùng một cấp trung cấp thần thú cùng so sánh. Cảnh Phong ra sức bổ ra hàng long một côn mũi nhọn chỉ là giết chết vài chục trích tử dực huyết bức, nhưng những thứ khác tử dực huyết bức đang ăn uống chết đi tử dực huyết bức địa tinh huyết hậu, càng thêm điên cuồng lên. Bị đâm cho Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể hư ảo thổ linh lá chắn bắt đầu chấn động kịch liệt. Cảnh Phong bất dám lại tiếp tục dây dưa chen chúc mà đến từ dực huyết bức, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành từng đạo bạch quang, cấp tốc ở đen nhánh trong sơn động xuyên tới xuyên lui, né tránh. Nhưng bởi vì thí tiên động nước sơn đồi Black đạo quá dài, tử dực huyết bức số lượng quá nhiều, hơn nữa tử dực huyết bức phát ra một cỗ có thể công kích linh hồn sóng âm, khiến cho Cảnh Phong não bên trong lực lượng linh hồn cấp tốc chạy mất, thân hình cũng dần dần chậm lại. Nhìn cho tới bây giờ nguy hiểm của mình tình cảnh, Cảnh Phong chi đạo nữa không tìm được phương pháp phá giải, bước lui điên cuồng đánh tới tử dực huyết bức, mình thật liền nguy hiểm. Dùng lửa thử một chút, có lẽ sẽ hữu dụng, Cảnh Phong đột nhiên linh cơ lóe lên nói. Sáu tiêu thần hỏa, một mảnh ngọn lửa biển lửa phong trong cơ thể chui ra, hai, một tiếng đáp hướng về phía điên cuồng vọt tới tử dực huyết bức, muốn đem tính bằng đơn vị hàng nghìn tử dực huyết bức đốt sạch. Nhưng những thứ này hấp thu thần lực lột xác từ dực huyết bức cũng không phải rất e ngại Cảnh Phong thích phóng sáu tiêu thần hỏa, mặc dù bị Cảnh Phong sáu tiêu thần hỏa cháy sạch, xèo, xèo, gọi bậy, nhưng lại chỉ có sáu tiêu thần trong lửa ngọn lửa đốt chết mấy ngàn cái từ dực huyết bức. Nhưng Cảnh Phong xuất ra sáu tiêu thần hỏa cũng không phải không có hiệu quả, sáu tiêu thần hỏa khiến cho đen nhánh thí tiên động lối đi phát sáng lên, Cảnh Phong thấy rõ rậm rạp chằng chịt từ dực huyết bức trong đám có một con thân thể cực lớn, màu đỏ như máu con rơi. Mặc dù thí tiên động lối đi rất hẹp, nhưng con này to lớn màu đỏ như máu con rơi thân thể nửa mét chỗ thì không có một cái tử dực huyết bức. Chẳng lẽ con kia màu đỏ như máu con rơi là những thứ này tử dực huyết bức đầu lĩnh? Nghĩ tới đây, Cảnh Phong quyết định đánh cuộc một đánh cuộc, giết chết con kia màu đỏ như máu con rơi, nhìn có thể dọa lùi điên cuồng đánh tới tử dực huyết bức sao? Cảnh Phong chi đạo những thứ này tử dực huyết bức cũng không phải rất e ngại thần hỏa. Sử dụng hàng long mộc bổ ra một đạo dài trăm thước tím bầm côn mũi nhọn, bổ ra một đạo lối đi, hóa thành một đạo thẳng tắp, cấp tốc bay về phía màu đỏ như máu con rơi. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng xông về đầu lĩnh của mình, sở hữu tất cả vào tới tử dực huyết bức cũng phẫn nộ rồi, điên cuồng đụng chạm lấy Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong phá khai. Cảm nhận được tử dực huyết bức cho mình gây áp lực thật lớn, Cảnh Phong cũng phẫn nộ rồi, đem biên độ sóng sau lực lượng linh hồn tán phát ra, tập kích tử dực huyết bức. Bản đối với hỏa diễm công kích cùng với linh lực công kích có chút chống cự tử dực huyết bức bị Cảnh Phong lực lượng linh hồn công kích, lại đột nhiên yếu ớt lên, bang. Di di băng băng, từng con tử dực huyết bức trên không trung nổ lên, trong nháy mắt, thì có hơn vạn tử dực huyết bức bạo thể mà chết. Mà vốn định đối với Cảnh Phong phát nổi công kích tử dực huyết bức vương đã bị Cảnh Phong công kích linh hồn, mặt ngoài thân thể màu sắc đỏ hơn, coi như nhỏ ra huyết, mà ngay cả tốc độ nhất thời cũng chỉ hoãn, mà bắt đầu. Bất quá thấy công kích linh hồn làm ra thần hiệu, Cảnh Phong cũng không có cảm thấy một tí ti mừng rỡ, ngược lại hô hấp tăng thêm lên, lực lượng linh hồn đại lượng chạy mất khiến cho Cảnh Phong cảm đến một chút lực bất tòng tâm. Thấy hành động trì hoãn từ dực huyết bức vương, Cảnh Phong chi đạo cái này là mình cơ hội duy nhất, nếu như lần này đem cầm không được hiệu quả, mình liền nguy hiểm. Cảnh Phong cắn răng một cái, hấp thu lôi tâm châu lực lượng, hai tay một ngón, một đạo hư ảo tia chớp phong đầu ngón tay chui ra. Hùng hăng bổ tới tử dực huyết bức vương trên người của. CKITTT, hét thảm một tiếng, tử dực huyết bức vương cực lớn thân thể bị hư ảo tia chớp xỏ xuyên qua, thình thịch một tiếng, trên không trung nổ lên rồi. Mà Cảnh Phong bởi vì vận dụng toàn lực, hơn nữa lực lượng linh hồn đại lượng tiêu hao, huyền độn chi lực nhất thời vận chuyển chậm chạp, trực tiếp trên không trung té rơi xuống, nặng nề té ngã trên mặt đất. Bất quá lúc này hư nhược Cảnh Phong cũng lộ ra mỉm cười. Bởi vì Cảnh Phong cảm giác đến từ dực huyết bức vương nhất chết, chen chúc đánh tới từ dực huyết bức đột nhiên điên cuồng tự giết lẫn nhau mà bắt đầu, không có một con từ dực huyết bức ở chú ý hư nhược Cảnh Phong, tất cả đều tranh đoạt nảy sinh từ dực huyết bức vương vương vị. Chương 280, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. 3 ngày đi qua, Cảnh Phong dĩ kinh khôi phục tiêu hao quá độ lực lượng linh hồn cùng huyền độn chi lực. Ở tĩnh tu trong tỉnh lại, làm Cảnh Phong mở mắt ra, nhìn ban đêm đến thí tiên động trong sơn đạo tình huống lúc, cấp sợ ngây người, khoảng chừng sâu hơn một thước từ dực huyết bức thi thể hiện đầy mấy vạn mét trường trong sơn đạo, không hề đứt đoạn dọc theo đi. Hôm nay ở thí tiên động trong sơn đạo chém giết từ dực huyết bức cũng đã còn thừa không có mấy, lẻ tẻ trên không trung chém giết. Cảnh Phong cũng không có đang chú ý những thứ kia chém giết từ dực huyết bức, chân đạp linh ẩn phiêu, đạp từ dực huyết bức thi thể. Hướng thí tiên bên trong động bay đi. Hơn một tuần lễ đi qua, Cảnh Phong trung vu thấy phía trước lộ ra một chút ánh sáng, trong nội tâm vui vẻ, chi đạo tự mấy rốt cuộc đi tới thí tiên động đường núi cuối cùng. Xông ra thí tiên động đen nhánh đường núi, Cảnh Phong lai tới rồi một cái vạn thước cao cực lớn trong hang đá, mà cái cự đại trong hang đá xuất hiện hơn 10 người thấu không ra một tia ánh sáng lối đi. Ở hơn 10 người lối đi phía trên, có khắc ba cái chữ to màu vàng sinh hoặc chết. Làm cảnh phong khán đáo tam cái chữ to màu vàng lúc, trong đầu linh hồn đột nhiên run rẩy lên, một cỗ to lớn cảm giác đè nén tự nhiên sinh ra, khiến cho cảnh phong vội vàng cúi đầu, không dám lần nữa nhìn lên kia ba chữ to. Hảo cường khí tức, là người nào ở ba chữ to trong lưu lại khí tức, thậm chí ngay cả ta tam cấp thần nhân cảnh giới linh hồn đô cảm đáo run rẩy. Cảnh phong chấn kinh lầm bầm, bởi vì chỉ bằng ba chữ, để cảnh phong cảm tới rồi áp lực lớn lao, cảnh phong lại không dám dễ dàng tùy ý chọn một cái lối đi xông vào, nóng nảy nghĩ đến biện pháp. Nhưng mà tại đây to lớn trong hang đá, cảnh phong cũng không có tìm được một tia có thể để điểm mình đầu mối, bất đắc dĩ, cảnh phong thở dài một tiếng, khoanh chân ngồi ở cực lớn hang đá dưới, phóng xuất ra biên độ sóng sau lực lượng linh hồn, từng cái dò thám biết cái này hơn 10 người lối đi, muốn tìm được một con đường sống. Cảnh phong liên tiếp dò thám biết 15 cái lối đi, đều là dò thám biết đến hơn một nửa khoảng cách lúc, lực lượng linh hồn đã bị một cỗ lực lượng vô danh cắn nuốt hết, cũng tập kích linh hồn của mình, sợ đến cảnh phong vội vàng thu hồi tiếp tục thâm nhập sâu lực lượng linh hồn. Nhưng làm cảnh phong khoanh chân khôi phục tiêu hao quá độ lực lượng linh hồn, dò thám biết thứ 16 cái lối đi lúc, đột nhiên cảm nhận được một tia linh lực ba động. Cảm giác được có linh lực tồn tại, cảnh phong tâm trung quét ngang, quyết định không ở hao phí lực lượng linh hồn. Đánh cuộc một đánh cuộc, một mình xông vào thứ 16 cái lối đi. Một xông vào thứ 16 cái lối đi, cảnh phong sau lưng cửa động đột nhiên biến mất, một mảnh ngọn lửa biển lửa xuất hiện ở bên trong động, cảnh phong bất dám chủ quan, vội vàng đem ngày viêm châu khai ra hết, hấp thu ngọn lửa biển lửa điên cuồng đánh tới ngọn lửa. Bởi vì có ngày viêm châu bảo hộ, trong thông đạo ngọn lửa biển lửa cũng không có đả thương hại đến cảnh phong, ngược lại khiến cho cảnh phong trong cơ thể màu đen hỏa linh hoạt dược. Vui mừng hấp thu ngọn lửa biển lửa tán phát hỏa thuộc tính linh lực, gia tăng chứ tự mấy lực lượng. Xuyên qua chừng 10 ngày, ngọn lửa biển lửa đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cảnh phong trong mắt cảnh tượng thoáng cái biến thành hoàng sa sa mạc. Một cổ bằng vàng bảo cát mang tất cả thiên địa vậy đánh úp về phía sông vào cảnh phong. Thiên địa ngũ hành, thấy ngọn lửa biển lửa thoáng qua một cái, lập tức xuất hiện hoàng sa sa mạc, cảnh phong chố mắt nhìn. Nghĩ đến cái thông đạo này bên trong cảnh tượng hẳn là theo như ngũ hành bố trí. Huyền Thổ Châu, cảnh phong tâm ý khẽ động, thú nhận Huyền Thổ Châu, lợi dụng Huyền Thổ Châu phát ra hoàng quang, ba lô, bao khỏa trụ tự mấy, chìa vào cạo tới bằng vàng bảo cát, bay vào hoàng sa trong sa mạc. Cùng ban đầu ở ngọn lửa trong biển lửa đồng dạng, có Huyền Thổ Châu bảo hộ cảnh phong, bằng vàng bảo cát cũng không có đả thương hại đến cảnh phong, ngược lại khiến cho cảnh phong trong cơ thể màu đen thổ linh số lượng gia tăng thêm mấy lần. Lực lượng tăng cường không ít. Dễ dàng xuyên qua hoàng sa sa mạc, cảnh phong lai tới rồi cùng mình suy nghĩ vậy khô nứt cuồng lôi vực trong. Cảnh phong tế ra lôi tâm châu, rất nhẹ nhàng xuyên qua khô nứt cuồng lôi vực đi tới lạnh vô cùng băng vực bên trong. Ở tế xuất thần nguyệt châu xuyên qua lạnh vô cùng băng vực lúc, cảnh phong lai tới rồi một mảnh tràn đầy sung túc mộc thuộc tính linh khí màu xanh lá cây trong rừng rậm. Từ vu cảnh phong không có thể khắc chế cuồng bạo mộc thuộc tính lực lượng linh châu, cho nên cảnh phong đã không có ở sông qua phía trước bốn phía địa phương thong dong, cầm trong tay hàng long mộc, thận trọng đi tiếp ở màu xanh lá cây trong rừng rậm. Xẹt xẹt xẹt cát, cảnh phong vừa đi vào màu xanh lá cây rừng rậm, nhất thời nghe thấy dưới chân truyền đến chi điều run run thanh âm của, đột nhiên, mấy trăm vạn đầu hạt sắc rễ cây trong lòng đất trôi ra, quấn về cảnh phong. Vù thấy mấy trăm vạn đầu hạt sắc rễ cây trong lòng đất bắn lên, sớm đã cảnh giác cảnh phong cước đạp linh ẩn phiêu lăng không lướt trên. Vung lên trong tay hàng long mộc, nhất côn kéo xuống, quét về dây dưa hướng mình hạt sắc rễ cây. Đã có thể phong bay về phía không trung sắp, màu xanh lá cây trong rừng rậm che trời thần mộc đầu động, rơi là tả hạ đầy trời lá xanh, thành từng mảnh lá xanh coi như từng thanh lưỡi dao sắc bén, bắn về phía tránh trên không trung cảnh phong. Không được, thấy rậm rạp chằng chịt phóng tới lá xanh lưỡi dao sắc bén, cảnh phong tâm trung cả kinh, vội vàng hấp thu Huyền Thổ Châu lực lượng, thú nhận hư ảo thổ linh lá chắn. Chống cự lá xanh lưỡi dao sắc bén công kích. Sáu tiêu thần hỏa, thấy trong nháy mắt, mấy trăm vạn đầu hạt sắc rễ cây cùng với rậm rạp chằng chịt lá xanh lưỡi dao sắc bén liền đem mình bao bọc vây quanh, cảnh phong hét lớn một tiếng, trên không trung vòng qua vòng lại một tuần, vòng hướng hàng long mộc trong độ vào một cỗ huyền độn chi lực, mấy trăm đạo ngọn lửa côn mũi nhọn phong chung quanh thân thể chui ra, hiện lên hoa sen hình, hung hăng bổ về phía bốn phía. Thình thịch, sáu tiêu thần hỏa biến thành mấy trăm đạo côn mũi nhọn phá tan vây trụ tự mấy hạt sắc rễ cây, thấy khe hở xuất hiện, cảnh phong, vù, một tiếng bay ra ngoài, hướng màu xanh lá cây dày đặc lâm thâm sử bay đi. Oanh, Liền Phong cấp tốc chạy Mercedes Ben lúc, đột nhiên trước mặt một cái đại thụ che trời chợt trong lòng đất chui ra, ngăn cản phi hành Cảnh Phong. Liền Phong thân hình dừng lại lúc, lại một cây đại thụ trong lòng đất chui ra, rậm rạp chi điều đột nhiên thành dài, hung hăng rút được Cảnh Phong sau lưng của. Cảnh Phong chích cảm giác một cỗ cuồng bạo mộc thuộc tính lực lượng xuyên thấu qua hư ảo thổ linh lá chắn chui vào trong cơ thể, thình thịch một tiếng, đánh tới xuất hiện trước mặt trên đại thụ che trời. Cảnh Phong không có cố kỵ, trong cơ thể có chút hỗn loạn huyền độn chi lực, cắn răng một cái, hấp thu lôi tâm châu lực lượng, hóa thành một đạo thiểm điện sao rơi, xíu. Yêu yêu, một tiếng xuyên thấu trước mặt cự mộc, tiếp tục hướng màu xanh lá cây trong rừng rậm bay đi. Phốc, từ vô cùng bạo mộc thuộc tính lực lượng đào loạn Cảnh Phong trong cơ thể huyền độn chi lực, hơn nữa Cảnh Phong cường hành sử dụng huyền độn chi lực, cùng với không ngừng âm thầm đánh tới kỳ mộc, đang phi hành 3 ngày tả hữu thì gian về sau, Cảnh Phong trung vu không kiên trì nổi, phún ra một ngụm máu đặc, trên không trung té rơi xuống. Hàng Long Mộc, ngươi chính là một gốc rễ nguyên thể, phát huy ngươi một gốc rễ nguyên thể tác dụng, giúp ta vượt qua tràng này cửa ải khó đi. Phi hành bên trong Cảnh Phong nghĩ đến Hàng Long Mộc có lẽ khả năng chế trụ không ngừng tập kích mình kỳ mộc, rơi trên mặt đất, đem lực lượng linh hồn quán thâu vào Hàng Long Mộc ở bên trong, cùng Hàng Long Mộc mộc tâm nói chuyện với nhau, kỳ cầu Hàng Long Mộc phát huy tác dụng. Nghe được Cảnh Phong linh hồn truyền âm, Hàng Long Mộc thoát ly Cảnh Phong lòng bàn tay, bay đến Cảnh Phong đỉnh đầu, nhất thời phát ra vạn trượng lục quang. Mà màu xanh lá cây trong rừng rậm công kích kỳ mộc ở đi vào Hàng Long Mộc phát ra vạn trượng lục quang chung, tất cả đều biến thành mảnh vỡ, bị Hàng Long Mộc hấp thu. Thấy Hàng Long Mộc quả nhiên có thể khắc chế công kích kỳ mộc, Cảnh Phong yên tâm lại, liệu nảy sinh tổn thương. Bởi vì đắm chìm trong Hàng Long Mộc lục quang chung chữa thương, Cảnh Phong trích dùng một ngày tầm đó thời gian, sẽ đem thương thế bên trong cơ thể chữa khỏi, nắm lên không ngừng hấp thu màu xanh lá cây trong rừng rậm mộc thuộc tính linh khí Hàng Long Mộc, tiếp tục hướng màu xanh lá cây trong rừng rậm bay đi. Làm Hàng Long Mộc nắm trong tay lúc, Cảnh Phong cảm giác Hàng Long Mộc ẩn chứa mộc thuộc tính linh lực tăng cường không ít, mơ hồ lại muốn lần nữa lột xác dấu hiệu, điều này làm cho Cảnh Phong cảm đến một chút mừng rỡ. Có Hàng Long Mộc phát ra lục quang mở đường, muốn ngăn cản Cảnh Phong kỳ mộc toàn bộ biến thành mảnh vỡ, đang phi hành 3 ngày tầm đó, Cảnh Phong trung vu xuyên ra màu xanh lá cây rừng rậm, đi tới một cái ruộng lậu ban ngày trong thế giới. Cái ruộng lậu ban ngày trong thế giới, Cảnh Phong cảm tới đây khí tức là mình cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua đấy, nhưng lại có một loại cảm giác quen thuộc, chau mày lẩm bẩm. Đúng lúc này, một cái êm ái nữ sinh ở ruộng lậu ban ngày trong thế giới truyền ra. Hài tử, người rốt cuộc đi tới nơi này ám quang trong thế giới rồi, người biết ta chờ ngươi đã lâu sao? Thanh âm êm ái nói. Đợi ta, ngươi tại sao vậy ta? Ngươi là ai? Cảnh Phong bất hiểu rõ lớn tiếng nói. Nếu như ngươi muốn biết ta là ai, hiểu rõ nơi này hết thảy, chỉ cần ngươi có thể thừa nhận cái này ám quang thế giới công kích cùng với xông qua phía sau luyện tâm điện, ngươi có thể nhìn thấy ta. Thanh âm êm ái nói. Nói xong, toàn bộ ám quang trong thế giới liền không còn có một tia thanh âm. Tốt, ngươi chờ ta, nghe được thanh âm êm ái từng nói, Cảnh Phong kiên định nói. Dứt lời, Cảnh Phong xông vào ám quang trong thế giới. Vừa đi vào ám quang thế giới, Cảnh Phong cảm đến đen nhánh đại địa vững vàng hấp thụ ở mình, mà không trung bạch quang lại bỏ qua hư ảo thổ linh lá chắn phòng ngự, thẳng tắp bắn vào Cảnh Phong trong cơ thể, chứa thất sắc phách, Cảnh Phong cảm đến trong cơ thể tâm mạch, kinh mạch, xương cốt, nội tạng đều hứng chịu tới công kích. Nhưng bởi vì đen nhánh đại địa hấp thụ, Cảnh Phong tốc độ hạ xuống 1%, chỉ có thể rất chậm xuyên qua ở trong tối quang trong thế giới, thừa nhận bạch quang bỏ qua phòng ngự công kích. Từng giọt mồ hôi lạnh theo Cảnh Phong cái trán giọt xuống dưới, Cảnh Phong cảm đáo tự mấy trong cơ thể truyền đến từng đợt tê tâm liệt phế đau, ngũ tạng lục phủ nhận lấy cực lớn hư hao. Nhưng lúc này Cảnh Phong trên mặt của lại tràn đầy thần sắc kiên định, cắn chặt hàm răng, tiếp tục tại ám quang trong thế giới xuyên qua, tìm kiếm ám quang thế giới lối ra. Lại phi hành 10 ngày, Cảnh Phong cảm giác ám quang thế giới giống như đi không đến cuối cùng, trước mắt không ngừng xuất hiện quen thuộc sự vật, này thì Cảnh Phong trên mặt y nguyên tràn đầy thần sắc kiên định, chỉ là Cảnh Phong não trong ý thức từ từ bắt đầu mơ hồ. Vì không để cho mình đã hôn mê, Cảnh Phong chậm rãi nâng tay phải lên, chìa vào không ngừng đánh tới bạch quang, dùng sức gõ trán của mình, muốn cho để cho mình thanh tĩnh. Nhưng Cảnh Phong trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cùng với tâm mạch kinh mạch đã bị bạch quang công kích, đã nứt ra từng đạo đường văn nhỏ, mà ngay cả gần đây Phong thời điểm mấu chốt nhất, phóng ra thần quang 7 màu bảo hộ Cảnh Phong thất sắc phách cũng rất giống đã ngủ say, căn bản không có một tia phản ứng. Chẳng lẽ ta thật muốn chết tang không sai? Ta thật không cam lòng a hát, Cảnh Phong bất đoạn tại trong lòng hò hét. Nhưng thực tế tình trạng đã để đã từng tràn ngập kiên định Cảnh Phong cảm giác tuyệt vọng. Ngay tại một đạo bạch quang lần nữa bắn vào Cảnh Phong dĩ kinh trọng thương thân thể lúc, Cảnh Phong trung vu không kiên trì nổi, vẻ mặt bất đắc dĩ, không cam lòng nhìn thoáng qua phương xa, nặng nề ngã sấp xuống trên mặt đất, ngất đi. Mà lúc này Cảnh Phong đã tại ám quang trong thế giới giữ vững được ước chừng hơn 500 ngày. Chương 281, Hỗn độn tu chân quyết, cũng không biết trải qua bao lâu, ngất đi Cảnh Phong đột nhiên nghe được có người đang kêu gọi hắn, cố gắng mở ra thập phần mệt nhọc mí mắt, nhìn đáo tự mấy lại nhưng đã đi ra ám quang thế giới, xuất hiện ở một cái tất cả đều là gương tạo thành trong đại điện. Lúc này, cái đó thanh âm êm ái lại vang lên. Hài tử, người thật rất khiến ta kinh nha, lấy ngươi hôm nay tu vị, lại có thể ở trong tối quang thế giới, thừa nhận hắc cực bạch chú công kích, giữ vững được hơn 500 thiên, chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Tốt, ta rất an ủi, chỉ cần ngươi ở đây xông qua cái này luyện tâm điện, ngươi có thể nhìn thấy ta rồi. Dứt lời, thanh âm êm ái lần nữa biến mất. Tốt, ta nhất định sẽ vượt qua gặp ngươi đấy. Cảnh Phong kiên định hét lớn, cũng khoanh chân ngồi dưới đất, yên lặng khôi phục nảy sinh trong cơ thể trọng thương. 10 ngày đi qua, Cảnh Phong trong cơ thể trọng thương đã bị màu đen mộc linh chữa khỏi, thấy thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu, Cảnh Phong mở mắt, đi vào luyện tâm điện trong. Vừa đi vào luyện tâm điện bên trong cực lớn mặt kiếm đột nhiên phát sáng lên, vô số đạo bạch quang bắn thẳng về Cảnh Phong, bắn Cảnh Phong cảm tới rồi từng đợt hôn mê. Theo bạch quang đột nhiên biến mất, Cảnh Phong khán đáo tự mấy phụ vương Đông Phương tên đế vũ nhiều cùng nhạc phụ của mình Diệt Quang Ma Đế xuất hiện ở trước mặt mình. Phụ vương, nhạc phụ, các ngươi tại sao sẽ ở cái này? Cảnh Phong bất hiểu rõ dò hỏi. Phong Nhi, không chỉ chúng ta tại đây, ngay cả Linh Nhi cùng ngươi mẫu hậu đã ở. Đông Phương tên đế vũ nhiều hòa ái nói. Phong ca, chúng ta tới tìm ngươi, ta rất nhớ ngươi, Nhược Linh cùng Cảnh Phong mẫu hậu đã đi tới, Nhược Linh vui sướng nói. Linh Nhi, ngươi thật tại đây, thấy trước mắt Nhược Linh, Cảnh Phong mừng rỡ nói. Đúng vậy à Phong ca, ta về sau không sẽ cùng ngươi tách ra, ta phải vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi. Nhược Linh vẻ mặt hạnh phúc nói. Liền Phong nghe được Nhược Linh từng nói, muốn tiến lên ôm mình mong nhớ ngày đêm Nhược Linh lúc, một cái cùng mình giống nhau như đúc bóng người màu đen vượt lên trước mình, ôm trầm Nhược Linh. Ngươi là ai? Thấy ôm Nhược Linh lại cùng mình giống nhau như đúc, Cảnh Phong trố mắt nhìn, tràn ngập địch ý lớn tiếng chất vấn. Ta là ai? Ta là Cảnh Phong, ngươi là ai? Ôm Nhược Linh áo đen Cảnh Phong lớn tiếng chất vấn. Cái gì? Ngươi là Cảnh Phong? Điều đó không có khả năng Phong, bởi vì ta mới là thật Cảnh Phong. Buông ra ôm Nhược Linh tay của, thấy trước mắt người này lại ôm trụ tự mấy âu yếm Nhược Linh, Cảnh Phong trích cảm giác một đoàn lửa giận xông tới, hét lớn. Hảo hảo, đem nàng cho ngươi lại có làm sao? Nói, ôm Nhược Linh áo đen Cảnh Phong từng thanh thất kinh Nhược Linh đẩy đi ra. Nhưng mà đẩy ra Nhược Linh trong nháy mắt, áo đen Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh, trong tay đột nhiên xuất hiện một bà bén nhọn thần kiếm, một kiếm đem thất kinh, bay trên không trung Nhược Linh bổ chết rồi. Linh Nhi thấy Nhược Linh lại đang trước mắt mình bị người đánh chết rồi. Cảnh Phong tâm trung đau xót, một bà ôm trầm đã bỏ mình Nhược Linh, bi thống hét lớn. Linh Nhi, Diệt Quang Ma Đế, Đông Phương tên đế vũ nhiều cùng với Cảnh Phong mẫu hậu thấy Nhược Linh lại bỏ mình, cũng đều hoảng hốt, bi thống hô, bay về phía Nhược Linh. Nhưng vào lúc này, áo đen Cảnh Phong tái lần xuất thủ, ba ba bá, tam kiếm, xẹt qua ba ánh kiếm, thẳng tắp đánh chết Diệt Quang Ma Đế ba người. Diệt Quang Ma Đế ba thi thể của người, thình thịch một tiếng trên không trung nổ tung. Đừng, thấy áo đen Cảnh Phong cánh nhưng đem mình thân nhất đích mấy người tất cả đều giết, Cảnh Phong phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng, nhẹ nhàng buông đã bỏ mình Nhược Linh, đánh về phía áo đen Cảnh Phong. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Mấy người này là ngươi thành tựu nghiệp bá gánh nặng, ta làm như vậy là vì giúp ngươi, bởi vì ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết đi. Không bằng chúng ta liên thủ, thiên chi giới còn có ai sẽ là đối thủ của chúng ta? Áo đen Cảnh Phong tránh Cảnh Phong điên cuồng Cảnh Phong, đầu độc nói. Ta chính là cái chết, cũng phải vì bọn hắn báo thù. Ngươi chịu chết đi, tức giận Cảnh Phong cũng không có hữu lý hội áo đen Cảnh Phong đầu độc, hét lớn một tiếng, trong tay hàng long mộc bắn ra lục quang chói mắt, nhất côn quất về phía áo đen Cảnh Phong. Thấy Cảnh Phong bất nghe lời khuyên của mình, áo đen Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh. Trở tay một kiếm, bổ ra một ánh kiếm, nghênh hướng Cảnh Phong phách ra tím bầm côn mũi nhọn. Oanh, hai cổ lực lượng khổng lồ đụng vào nhau, Cảnh Phong cùng áo đen Cảnh Phong bất hẹn mà cùng lui về phía sau hai bước. Một chiêu này, hai người thế lực ngang nhau. Thấy áo đen Cảnh Phong thực lực lại không kém hơn so với mình, Cảnh Phong hít sâu một hơi, ở hàng long mộc trong độ vào một cỗ huyền độn chi lực, sử xuất sáu tiêu thần hỏa. Áo đen Cảnh Phong khán đến một cái màu đen rồng lửa chui ra hàng long mộc, cũng độ vào một cỗ linh lực đến thần kiếm bên trong, lại cũng sử xuất sáu tiêu thần hỏa. Hai cái màu đen rồng lửa trên không trung dây dưa đến cùng một chỗ, điên cuồng trên không trung chém giết, theo Cảnh Phong phách ra màu đen rồng lửa biên độ sóng gấp 6 lần lực công kích, áo đen Cảnh Phong phách ra màu đen rồng lửa cũng biên độ sóng gấp 6 lần lực công kích, oanh, một tiếng trên không trung nổ tung. Thấy áo đen Cảnh Phong cánh đúng vậy sẽ 6 tiêu thần hỏa, Cảnh Phong bị sợ ngây người, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn áo đen Cảnh Phong, hồ lớn, ngươi rốt cuộc là người nào, làm sao ngươi biết lăn lộn độn quyết. Ta cũng đã sớm nói, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, thế nào, ngươi suy nghĩ thật kỹ ta mới vừa đề nghị. Chỉ cần chúng ta liên hiệp, phần thiên, huyền thông, hạ giới thần nhân cũng sẽ bị chúng ta dẫm ở dưới chân. Áo đen Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, đầu độc nói. Không cần suy nghĩ, cho dù ngươi thật là ta, ta cũng phải đem ngươi chém giết. Ta muốn vì thân nhân báo thù. Cảnh Phong bình tĩnh thoáng một phát khiếp sợ tâm tình, hét lớn một tiếng. Cầm trong tay hàng long một lần nữa bổ ra một đạo côn mũi nhọn, đánh úp về phía áo đen Cảnh Phong. Xem ra ngươi chính là chấp mê bất ngộ, đó thật là không được ta. Áo đen Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh, liên tục bổ ra bách kiếm, đồng loạt nghênh hướng tím bầm côn mũi nhọn. Rầm rầm rầm, mấy trăm đạo bạch quang trên không trung sáng lên, Cảnh Phong phách ra tím bầm côn mũi nhọn bị áo đen Cảnh Phong phách ra trăm ánh kiếm đâm thủng, bổ về phía Cảnh Phong. Ba ba bá, thấy kiếm quang lại phá mình tím bầm côn mũi nhọn, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, chân đạp linh ẩn phiêu, xẹt qua một đạo tàn ảnh, tránh được trăm ánh kiếm, bay đến áo đen Cảnh Phong trước người của, nhất côn quất về phía áo đen Cảnh Phong. Hừ, áo đen Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, giơ lên trong tay thần kiếm, thô sắc vừa đỡ, đã ngăn được Cảnh Phong quất tới côn mũi nhọn, thân hình trên không trung trở về đi một vòng, lần nữa bổ về phía Cảnh Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ken Cảnh Phong hàng long một quét ngang, đã ngăn được áo đen Cảnh Phong phách ra kiếm quang, lui trở về. Thấy áo đen Cảnh Phong tốc độ lại không thua mình, Cảnh Phong cảm đến một chút kinh ngạc, nhưng to lớn báo thù làm cho Cảnh Phong dĩ kinh khống chế không trụ tự mấy, tâm ý khẽ động, hấp thu lôi tâm châu lực lượng, đánh ra tám giống như thần lôi. Thấy hư ảo điện long bay tới, áo đen Cảnh Phong tâm trung cả kinh, vội vàng giơ kiếm trận đánh, đánh ra sáu giống như thần lôi. Nhưng mà hấp thu lôi tâm châu lực lượng tám giống như thần lôi không phải áo đen Cảnh Phong phách ra sáu giống như thần lôi có thể chống lại. Sáu giống như thần lôi không có hữu nhâm gì chống cự, đã bị tám giống như thần lôi bao trùm, tràn đầy thiên cuồng lôi phát ra điếc tai tiếng oanh minh, bổ về phía áo đen Cảnh Phong. Thấy Cảnh Phong tăng vọt lực, bổ ra tràn đầy thiên cuồng lôi cắn nuốt mình sáu giống như thần lôi, áo đen Cảnh Phong trung vu động dung, vội vàng muốn nghi thức mình tốc độ cực nhanh né tránh. Nhưng mà cuồn cuộn bổ tới cuồng lôi, oanh, một tiếng, trong nháy mắt biên độ sóng 8 lần lực lượng, tốc độ cũng tăng mạnh 8 lần, thoáng cái đem áo đen Cảnh Phong mang tất cả tới rồi trong đó. Theo cuồn cuộn cuồng lôi biến mất, áo đen Cảnh Phong phun ra một ngụm máu đặc, giống như diều đứt dây, trên không trung té rơi xuống, bản thân bị trọng thương ngã sấp xuống trên mặt đất. Hừ, ngươi lại dám giết Linh Nhi, cha mẹ của ta cùng nhạc phụ, ngươi chịu chết đi. Tức giận Cảnh Phong khán đến áo đen Cảnh Phong thân bị thương nặng, đã không có tái chiến năng lực, chậm rãi đi tới, lạnh như băng nói. Ngươi không thể giết ta là ngươi âm lãnh một mặt, ngươi muốn giết ta. Ngươi cũng sẽ biến mất trong cái thế giới này, hơn nữa vừa rồi ngươi thấy chỉ là biểu hiện giả dối, cha mẹ của ngươi, thê tử nhạc phụ cũng chưa chết, ngươi không nên. Áo đen Cảnh Phong cầu khẩn nói. Cái gì, thân nhân của ta không có chết? Cảnh Phong kinh hô. Ta không có lừa ngươi, chờ hai người chúng ta cùng đi ra, ngươi đã biết rõ ta không nói luống cuống. Áo đen Cảnh Phong khổ cầu nói. Chờ chúng ta cùng đi ra, chẳng lẽ sẽ không biến mất? Cảnh Phong chau mày nói. Ta là ngươi âm u một mặt phân giải ra ngoài đấy, ta làm sao sẽ biến mất? Áo đen Cảnh Phong tại trên mặt đất đứng lên, lộ ra một tia hữu hảo vui vẻ nói. Ta âm u một mặt, kia ngươi theo ta đi ra ngoài cũng có thể làm những thứ gì? Cảnh Phong chau mày nói. Ta có thể giúp ngươi giết người, giết hết sở hữu tất cả của ngươi đối nghịch. Có thể giúp ngươi xây dựng lại nghiệp bá, có thể ngươi nghĩ làm mà có chút đoán chừng chuyện của. Áo đen cảnh phong đảo, giết người, sáng tạo nghiệp bá, làm ta chuyện không dám làm. Nghe được áo đen cảnh phong sở nói, cảnh phong vừa mới giãn ra chân mày lại chặt nhíu lại, Nhược Linh, cha mẹ mình, nhạc phụ chết thảm một màn lại xuất hiện trong đầu. Không, ta không thể để cho thân nhân của ta ở bị thương tổn. Dù là bồi thêm tánh mạng của ta, nghe được áo đen cảnh phong trích sẽ giết người, cảnh phong nghĩ đến nếu như bỏ mặc áo đen cảnh phong tự được phát triển, sau này mình rất có thể không khống chế được áo đen cảnh phong, vừa mới ở trước mắt mình phát sinh một màn rất có thể năng hội lần nữa trình diễn. Nghĩ tới đây, cảnh phong quyết định đánh cuộc một đánh cuộc, giết chết áo đen cảnh phong, không cho tình cảnh vừa nãy lần nữa trình diễn. Người đi chết đi, cảnh phong hét lớn một tiếng, giơ lên hàng long mộc, một đạo tím bầm côn mũi nhọn kinh thiên lên. Không, ngươi không thể giết ta. Không thể, thấy cảnh phong hoàn là muốn giết mình, áo đen cảnh phong khiếp đảm hét lớn. Nhưng mà cảnh phong dĩ kinh đối với áo đen cảnh phong rơi xuống tất sát lệnh, kinh thiên lên tím bầm côn mũi nhọn nhất côn kéo xuống, đem bản thân bị trọng thương nam tử áo đen trực tiếp chém nát. Nam tử áo đen bị phách bể trong nháy mắt, cảnh phong cũng không có theo nam tử áo đen biến mất, ngược lại trong đầu lực lượng linh hồn kịch liệt sóng gió nổi lên. Luyện tâm điện bên trong quang kính lần nữa phát ra cường quang, bắn vào cảnh phong trong đầu, dung tiến cảnh phong trong linh hồn. Đã bị cường quang kích thích, cảnh phong bất bị khống chế trôi lơ lửng ở không trung, yên lặng tu luyện. Theo cảnh phong hấp thu càng ngày càng nhiều cường quang, cảnh phong thân mặt ngoài thân thể biến thành vụ mông mông một mảnh, mà cảnh phong não bên trong lực lượng linh hồn tăng cường nhanh chóng lấy. Mười niên chi về sau, theo luyện tâm điện mặt kiếm phát ra bạch quang càng ngày càng yếu. Cảnh phong trung vu đang tu luyện trong tỉnh lại, chỉ là hôm nay cảnh phong lực lượng linh hồn lại đạt đến một cấp thiên thần cảnh giới. Hài tử, người quả nhiên không để cho ta thất vọng, tốt. Hôm nay ngươi đã hoàn thành ta khảo nghiệm đối với ngươi, ngươi có thể vào được. Thanh âm êm ái nói, dứt lời, cảnh phong chỉ cảm giác một cổ cường đại hấp lực ở luyện tâm điện chóp đỉnh truyền ra, xíu. Yêu yêu, một tiếng, cảnh phong biến mất ở luyện tâm điện trong. Chương 282 Hỗn độn tu chân quyết, hài tử, chúng ta rốt cuộc gặp mặt, một cái thập phần mơ hồ bóng người lơ lửng phong trước mặt, êm ái rất đúng cảnh phong thuyết đạo. Ngươi là ai? Cảnh phong chau mày, nhìn một cái cự đại u lục ngoài sơn động lơ lửng thân ảnh mơ hồ, chau mày mà hỏi. Hài tử, ngươi không cần khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý. Vừa rồi kia kỳ quan đều là khảo nghiệm đối với ngươi, cái đó ám quang trong thế giới thẩm quang thuộc tính chính là thất sắc phách bên trong ngươi còn không có hữu phát móc còn thừa hai chủng thuộc tính. Ngươi ở đây luyện tâm điện chém giết chính là ngươi ác niệm, bởi vì không đem linh hồn ngươi bên trong ác niệm chém giết, của ngươi ác niệm sẽ ảnh hưởng ngươi linh hồn cảnh giới tăng lên. Mơ hồ bóng người, êm ái nói. Nghe được mơ hồ bóng người từng nói, cảnh phong mới bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì thẩm quang thuộc tính để cho mình có một loại cảm giác quen thuộc. Vì cái gì mình linh hồn cảnh giới sẽ tăng lên nhanh như vậy? Ở bạch quang tám ở bên trong, lại đạt đến một cấp thiên thần cảnh giới. Vậy ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì ở chỗ này chờ ta? Chẳng lẽ thi tiên động xuất hiện ở tiên giới, cũng là ngươi gây nên sao? Cảnh phong chau mày mà hỏi. Đúng vậy, thi tiên động xuất hiện ở tiên giới, cứu ngươi một mạng đều là ta gây nên, ta chính là thất sắc phách lúc đầu chủ nhân. Cũng là ta đem thất sắc phách truyền cho ngươi. Thân ảnh mơ hồ một câu tiếp xúc ra, thạch phá thiên kinh. Cái gì, thất sắc phách là ngươi truyền cho ta đấy? Chẳng lẽ ngươi và lúc trước truyền cho ta hỗn độn quyết cự nhân là một cấp bậc thần nhân? Cảnh phong hít vào một hơi, khiếp sợ nói. Không sai, ta đúng là cùng hắn là một cấp bậc thần nhân. Bất quá thân phận của chúng ta, hay là chờ ngươi phi thăng thần chi giới về sau, chính ngươi chậm rãi tìm kiếm câu trả lời đi. Thân ảnh mơ hồ gật đầu nói, có thể là các ngươi tại sao phải chọn chúng ta đâu này? Cảnh phong bất hiểu rõ mà hỏi, đây hết thảy đều là cơ duyên, nếu như ngươi không có thể hoàn thành nhiệm vụ chúng ta giao cho ngươi. Hỗn độn quyết cùng thất sắc phách cơ duyên lại sẽ truyền cho người kế tiếp, cho đến cái vũ trụ này ổn định, trở về đại đảo. Thân ảnh mơ hồ nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hoàn thành các ngươi giao cho ta sứ mạng đấy, nhất định sẽ làm cho minh tộc thoát khỏi nguy cơ, nhất định sẽ làm cho vũ trụ khôi phục lại bình tĩnh. Cảnh phong nắm chặt nắm đấm. Tản mát ra một cỗ tự tin khí phách, kiên định nói. Tốt, hài tử, cho ngươi những lời này ta an tâm. Hôm nay ảnh hưởng ngươi linh hồn cảnh giới ác niệm đã bị chính ngươi chém giết, thất sắc phách trải qua hấp thu ám quang thế giới lực lượng, đã hoàn toàn cùng ngươi dung hợp, ta lưu lại thần thức cũng nên biến mất. Hài tử, cái này thí tiên bên trong động cũng không có thiếu năm đó thần chi giới cao thủ lưu lại dị bảo, ngươi thăm dò cẩn thận hạ xuống, có thể hay không tìm được, ngươi xem ngươi cơ duyên của mình rồi. Hảo hảo tu luyện hỗn độn quyết cùng cảm ngộ thất sắc phách, chúng sẽ mang cho ngươi tới không tưởng được hiệu quả thần kỳ đấy. Còn có hài tử, cái vũ trụ này hơn nhiều trong tưởng tượng của ngươi lớn. Thân ảnh mơ hồ vui mừng nói. Vậy ta làm như thế nào rời đi cái này? Cảnh Phong dò hỏi. Đi tới đằng sau ta cuối sơn động, ngươi có thể rời đi thí tiên động rồi. Dứt lời, thân ảnh mơ hồ biến mất. Thấy thân ảnh mơ hồ biến mất, nghĩ đến thân ảnh mơ hồ vừa rồi đối với chính mình theo như lời nói, Cảnh Phong sững sờ đứng ngay tại chỗ, cẩn thận nhận thức lên. Cơ duyên, thất sắc phách, vượt qua ta tưởng tượng vũ trụ. Suy nghĩ hơn một canh giờ thân ảnh mơ hồ đối với chính mình theo như lời nói, Cảnh Phong dùng sức lắc đầu nói, mặc kệ như thế nào, các ngươi đã chọn ta, ta liền nhất định sẽ đem điều này gian khổ gập ghềnh đường đi xong, cho đến hoàn thành các ngươi giao cho ta nhiệm vụ, khôi phục vũ trụ bình tĩnh. Sau khi nghĩ thông suốt, Cảnh Phong hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, quyết định tiếp tục thâm nhập sâu thí tiên động tìm kiếm minh giới thánh khí Lục Mang Châu cùng với thân ảnh mơ hồ theo như lời thần giới để lại dị bảo. Bay vào thân ảnh mơ hồ sau lưng sơn động, Cảnh Phong cảm giác bên trong hang núi này tràn đầy sung túc một thuộc tính linh khí, theo không ngừng bay tới một thuộc tính linh khí, Cảnh Phong tại chém giết chết ba chỉ có được cấp 2 trung cấp thần thú thực lực mắt màu lục mãng về sau, rốt cuộc tới nơi này sơn động địa tẫn đầu. Lục Mang Châu, thấy nổi bồng bềnh giữa không trung, đem toàn bộ động quật tất cả đều ánh thành màu xanh biếc màu xanh lá cây linh châu, Cảnh Phong kinh hô. Mà ở viên màu xanh lá cây linh châu xuống, một cái sớm đã biến thành khô lâu bộ xương tán lạc tại phía dưới, mà đống bộ xương bên trên đã dài ra không ít màu xanh biếc cọng cỏ non. Thấy cái này bộ xương, Cảnh Phong nhướng mày, đoán được người này phải là trộm phải minh giới thánh khí Lục Mang Châu, bị thí tiên động thôn vệ minh giới phản đồ. Cảnh Phong lãnh coi một mắt rơi là tà minh giới phản đồ bộ xương, không có hữu lý hội, nhìn kỹ một hồi nổi bồng bềnh giữa không trung Lục Mang Châu, Cảnh Phong phát hiện Lục Mang Châu bên trong tràn đầy xanh khí tức. Một cổ tựa như tắm trong gió xuân khí tức ở Lục Mang Châu trong thấu đi ra. Cảnh Phong tẩu tiến lên, đã nghĩ thò tay đem Lục Mang Châu chiếm được vào trong tay, nhưng khi Cảnh Phong tay của ở ngả vào Lục Mang Châu nửa mét khoảng cách bên ngoài lúc, đột nhiên bị một tầng trong suốt cấm chế ngăn cản tại bên ngoài. Bất luận Cảnh Phong như thế nào vận chuyển huyền độn chi lực, chính là không xông phá cỗ này trong suốt cấm chế. Tốt cấm chế lợi hại, ngay cả ta hôm nay lực lượng linh hồn chỉ có thể tham tiến vào mảy may. Căn bản không phá nổi. Là ai gây cấm chế? Chẳng lẽ là truyền cho ta thất sắc phách chính là cái người kia? Nhưng là nàng tại sao phải khó xử ta đâu này? Cảnh Phong bất hiểu rõ tự lẩm bẩm. Kỳ thật Lục Mang Châu chung quanh cấm chế cũng không phải là ngoại nhân sử dụng đại thần thông chỗ bày ra, mà là Lục Mang Châu trải qua hơn vạn năm không ngừng hấp thu thí tiên bên trong động thần lực, từ từ hình thành một tầng bảo hộ cấm chế. Bởi vì có thí tiên động liên tục không ngừng quán thâu thần lực, cho nên Lục Mang Châu chung quanh cấm chế thập phần lao cố. Thấy gần trong gang tấc Lục Mang Châu, mình chính là không đến gần được. Điều này làm cho Cảnh Phong cảm tới rồi hàng loạt nóng nảy, không ngừng nghĩ đến biện pháp, muốn phá vỡ Lục Mang Châu chung quanh cấm chế, lấy được minh giới thánh khí Lục Mang Châu nhưng mà liên tiếp thử nhiều cái biện pháp. Cảnh Phong tự là phá vỡ không Lục Mang Châu chung quanh cấm chế. Trong lúc nhất thời Cảnh Phong cũng là khí tùy tâm sinh, quyết định sử dụng hàng long mộc, cường hành phá vỡ Lục Mang Châu chung quanh cấm chế. Hàng long mộc, liền nhờ vào ngươi. Cảnh Phong tại hàng long mộc đổ vào một cỗ huyền độn chi lực, lăng không nhảy lên, nhất côn quất vào Lục Mang Châu chung quanh cấm chế bên trên. Thình thịch một tiếng, một đạo lục quang sáng lên, Cảnh Phong trích cảm giác ở hàng long mộc trong truyền đến một cỗ to lớn phản chấn chi lực, toàn bộ cánh tay từng đợt run lên. Mà hàng long mộc tím bầm côn mũi nhọn nhưng mà làm tổn thương một phần Lục Mang Châu bên ngoài cấm chế. Cấm chế thật là mạnh, ta cũng không tin không phá nổi ngươi. Cảnh Phong hít sâu một hơi, đem huyền độn chi lực tăng lên tới đỉnh núi, lần nữa lăng không lướt trên, đem toàn thân huyền độn chi lực đổ vào đến hàng long mộc ở bên trong, hấp thu trong cơ thể lôi tâm châu lực lượng, một đạo còn quấn hư ảo cuồng lôi tím bầm côn mũi nhọn kinh thiên lên, nhất côn rút được bảo hộ Lục Mang Châu cấm chế bên trên. Nhưng mà để cho Cảnh Phong trợn mắt hốc mồm một màn đã xảy ra, một mực đi theo mình hàng long mộc ba, một tiếng ở phần gốc đứt gãy. Mà bảo hộ Lục Mang Châu trong cấm chế lập tức lộ ra một cổ vòng qua vòng lại lục quang, đem ngăn ra hàng long mộc trực tiếp hút tới Lục Mang Châu trong. Tại sao có thể như vậy? Hàng long mộc làm sao sẽ ngăn ra? Thấy một mực làm bạn mình hàng long mộc lại đứt gãy, vỡ vụn chi điều lại bị Lục Mang Châu phát ra lục quang hút tới trong đó. Cảnh Phong đầu tiên sừng sờ ở đương trường, ngay sau đó một cỗ to lớn lửa giận dâng lên. Ông, một mực sẽ vô dụng thôi. Mục hồn bị Cảnh Phong tế đi ra, một đao phách ra, bổ về phía Lục Mang Châu cấm chế, nhưng một mực chỗ đối với địch nổi mục hồn bổ ra màu xanh lá cây lưỡi đao lại cũng không có phá vỡ Lục Mang Châu chung quanh cấm chế. Đột nhiên, Lục Mang Châu hấp thu Hàng Long Mục cùng với Hàng Long Mục ba viên mục tâm về sau, tốc độ cao xoay tròn, trong cả cấm chế lộ ra một cổ màu xanh lá cây gió lốc, trực tiếp đem Cảnh Phong chấn bay ra ngoài. Oanh, Cảnh Phong cứ thế mà đập lấy trên vách động, một kiểm chấn kinh nhìn lấy ở màu xanh lá cây trong gió lốc không ngừng trở nên lớn Lục Mang Châu. Theo thời gian từng chút một trôi qua, lớn chừng cái trứng gà Lục Mang Châu ở hấp thu Hàng Long Mục cùng mục tâm về sau, lại trở nên lớn gấp đôi, cũng đã nứt ra từng đạo đường văn nhỏ. Theo đường văn nhỏ càng ngày càng nhiều, hình tròn Lục Mang Châu hình thái đã xảy ra cải biến, dần dần biến thành hình bầu dục hình, hai cái bưng đầu chậm rãi uốn éo nảy sinh, mà bắt đầu. Thình thịch một tiếng, một đạo lục quang chợt sáng lên, biến thành hình bầu dục Lục Mang Châu đột nhiên từ trung gian ngăn ra rồi, một cỗ năng lượng to lớn lần nữa bạo phát đi ra, Cảnh Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị Lục Mang Châu bùng nổ lực lượng đánh bay, thật sâu khắc ở vách động bên trong. Cái này Lục Mang Châu đến cùng thì sao? Làm sao sẽ bùng nổ như vậy lực lượng cường đại? Cảnh Phong lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi, khiếp sợ lẩm bẩm. Nhưng khi Lục Mang Châu bính phát lục quang sau khi biến mất, Cảnh Phong khán đến Lục Mang Châu lúc, càng thêm khiếp sợ, Cảnh Phong trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị thấy ban đầu Lục Mang Châu biến thành hai khỏa. Tại sao có thể như vậy? Lục Mang Châu như thế nào sẽ biến thành hai khỏa? Cái này, đây rốt cuộc kia một viên mới có thể thật sự. Cảnh Phong chấn kinh lẩm bẩm. Lúc này, hai khỏa Lục Mang Châu đột nhiên phá tan cấm chế, hướng khiếp sợ Cảnh Phong phi ra, không đợi Cảnh Phong phản ứng, hai khỏa Lục Mang Châu toàn bộ dung tiến Cảnh Phong thân thể. Hai khỏa Lục Mang Châu vừa vào thể, Cảnh Phong nhất thời trong nội tâm vui vẻ, bởi vì Cảnh Phong cảm giác tới rồi Hàng Long Mộc khí tức. Nguyên lai Hàng Long Mộc ở hấp thu số lớn mộc tinh hoa về sau, mơ hồ muốn lột xác, đạt đáo hạ phẩm chân linh khí cấp bậc, nhưng Hàng Long Mộc gặp khai thiên tích địa liền tồn tại mộc chi bản nguyên Lục Mang Châu. Đột nhiên bị Lục Mang Châu chỗ dung hợp. Lục Mang Châu ở dung hợp Hàng Long Mộc cùng với ba viên mộc tâm về sau, tự thân lực lượng càng là đạt đến đỉnh núi, đã xảy ra dị biến, biến thành hai khỏa Lục Mang Châu. Hôm nay cái này hai viên Lục Mang Châu đều có Hàng Long Mộc khí tức, hai khỏa Lục Mang Châu tự nhiên mà vậy cùng với Cảnh Phong dung hợp tại một lên. Hai khỏa Lục Mang Châu vừa tiến vào đến thất sắc phách ở bên trong, vây quanh ở thất sắc phách bên trong bốn khỏa bản nguyên Linh Châu cũng trở nên sống động. Lẫn nhau giao hòa mà bắt đầu. Cảm nhận được tình huống trong cơ thể, Cảnh Phong lập tức khoanh chân ngồi xuống, yên lặng luyện hóa nảy sinh hai khỏa Lục Mang Châu. Từ vô Cảnh Phong linh hồn chi lực dĩ kinh đạt tới một cấp thiên thần cảnh giới, ở thất sắc phách phát ra thần quang năm màu trợ giúp, cùng với sáu khỏa bản nguyên Linh Châu lẫn nhau giao hòa xuống, Cảnh Phong trích dùng chừng một năm, liền đã luyện hóa được hai khỏa Lục Mang Châu. Luyện hóa thành công về sau, Cảnh Phong cảm giác tự mấy tốc độ tu luyện gia tăng thêm gấp 10 lần có thừa, trong cơ thể màu đen mộc linh số lượng càng là đạt đến đỉnh núi. Ồ, kia năm hạt châu đã lẫn nhau dung hợp tại một lên, mà viên Lục Mang Châu giống như bị mặt khác năm viên Linh Châu bài xích đi ra ngoài. Phát giác được hắn cơ tình huống trong cơ thể, Cảnh Phong kinh ồ lên một tiếng. Đã như vậy, sẽ đem viên này Lục Mang Châu mang trả lại cho Minh Giới, ta muốn có viên này Lục Mang Châu. Nhất định có thể trấn áp Minh Giới cuồng bạo minh linh khí, để cho Minh Giới khôi phục lại. Cảnh Phong tâm trung vui mừng nói, đã nhận được Lục Mang Châu, Cảnh Phong cũng không có lập tức nghĩ biện pháp rời đi, mà là tiếp tục hướng lúc trước Lục Mang Châu lơ lửng phía dưới một chỗ bên trong động đi tới, tìm kiếm thân ảnh mơ hồ nói dị bảo. Chương 283, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Hảo Cường Hủ Thực Khí Tức, dưới đất này trong sơn động đến cùng có cái gì, làm sao sẽ hữu giá chủng khí tức tồn tại. Thâm nhập dưới đất sơn động, Cảnh Phong cảm giác một cỗ để cho mình rất không thoải mái khí tức chạm mặt bay tới, vội vàng thú nhận màu đen thủy linh thuẫn, ngăn trở bay tới hủ thực khí tức, chau mày lẩm bẩm. Nhưng vì biết rõ ràng cái này hủ thực sơn động hư thật, tìm được mơ hồ bóng người nói dị bảo, Cảnh Phong bà mục hồn để ngang ngực, tiếp tục hướng dưới mặt đất sơn động xâm nhập. Xèo, xèo, từng tiếng thét lên ở bóng tối trong sơn động truyền ra, đột nhiên, Cảnh Phong khán đến sơn động địa tầng trong lộ ra từng con tham lam, ánh mắt đỏ như máu. Đây là cái gì con chuột? Làm sao sẽ trường hữu tam cái đầu lâu? Cảnh Phong nhìn ban đêm thấy trong lòng đất chui ra ba đầu chuột, nhướng mày, trên người lập tức bắn ra khí thế cường đại, muốn kinh sợ thối lui ba đầu chuột. Nhưng mà cảnh phong khí thế của đang trùng kích đáo tam đầu chuột trên người lúc, lại bị ba đầu chuột trên người phát ra một cỗ hồng quang cắn nuốt, ở cắn nuốt cảnh phong bất đoạn đánh khí thế, mấy trăm cái ba đầu chuột CKIT. Tê kêu một tiếng, trong lòng đất chui ra, xông về cảnh phong, muốn đem xông vào mình lĩnh vực cảnh phong cắn nuốt. Thấy quỷ dị ba đầu chuột hướng mình vọt tới, cảnh phong trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, cầm trong tay chiến đao mộc hồn, xẹt qua từng đạo tàn ảnh, chém ra trên dưới 100 đạo lục sắc lưỡi đao, bổ về phía ba đầu chuột. Trong lúc nhất thời, đen nhánh trong sơn động, không ngừng chuyển xuất tam đầu chuột phát ra tiếng thảm thiết, không có một con ba đầu chuột tránh thoát mộc hồn lưỡi đao, không chỉ trong chốc lát, mấy trăm cái trong lòng đất chui ra ba đầu chuột đã bị cảnh phong toàn bộ chém giết, máu tươi theo đáy động, thấm tiến vào. Cảm giác được cảnh phong thân bên trên cường đại sát ý, bản muốn tiếp tục đánh lén cảnh phong ba đầu chuột không có dám ở lộ đầu ra, toàn bộ lèn vào đáy động, giấu đi. Đã không có ba đầu chuột trở ngại, cảnh phong rất thuận lợi đi tới tràn ngập hủ thực hơi thở tận cùng sơn động, thấy một cái dài trăm thước, thất sắc màu sắc, đầu rồng lân thân, lưng mọc loan cánh, đuôi thành đầu rắn thần thú đứng ở cuối sơn động, chỉ là con này thần thú hai mắt trống rỗng, trên người không có một tia khí tức. Cảnh phong cảm giác con này thần thú trong đầu đã không có linh hồn, chỉ có một thân thể khổng lồ. Thần thú hỗn độn, thấy cái này chỉ không có linh hồn thần thú, cảnh phong đột nhiên muốn đáo tự mấy ở minh giới cổ điển trong đã từng gặp con này thần thú giới thiệu, hoảng sợ nói. Thần thú hỗn độn, chính là khai thiên tích địa hỗn độn chi khí thai nghén mà sinh, dung hợp tứ đại thần thú chi thể, chính là tứ đại thần thú chi bản nguyên. Có được thông thiên hoàn toàn thần thông. Chỉ là cảnh phong không có hữu tưởng đến ở chỗ này sẽ gặp phải thần thú hỗn độn. Liền phong muốn tiến lên hào hào quan sát con này thần thú hỗn độn lúc, đột nhiên, thần thú hỗn độn trống rộng ánh mắt của lóe ra một đạo hồng quang, ngay sau đó một tiếng vang vọng đất trời gầm rú ở thần thú hỗn độn trong miệng truyền ra. Chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng cảm giác được con này thần thú hỗn độn đã không có linh hồn, làm sao sẽ đột nhiên sống lại. Thấy thần thú hỗn độn sống lại, cảnh phong tâm trung cả kinh. Vội vàng lui về phía sau. Giống, thần thú hỗn độn hét lớn một tiếng, một cỗ cuồng bạc lực lượng chui ra trong miệng, oanh, một tiếng, công về phía có chút thất kinh cảnh phong. Thấy cuồng bạc lực lượng cấp tốc đánh tới, cảnh phong nhanh chóng tránh không kịp, chỉ có thể ngạnh kháng. Vận chuyển một tuần vòng huyền độn chi lực, song đao trong tay, một đạo lục sắc lưỡi đao kinh thiên lên, một đao nghênh hướng thần thú hỗn độn phún ra cuồng bạo lực lượng. Oanh, hai cỗ lực lượng khổng lồ đụng vào nhau. Mặc dù cảnh phong bị thần thú hỗn độn phún ra lực lượng đẩy lui, nhưng ra ngoài ý định là, cảnh phong một đao đã phá vỡ thần thú hỗn độn phún ra cuồng bạc lực lượng, một đao phách tại thần thú hỗn độn trên cánh tay trái. Sáng loáng, cảnh phong chỉ cảm giác mộc hồn bổ vào một khối tảng đá cứng rắn lên, chân đắc cánh tay từng đợt run lên, nhưng lúc này cảnh phong bất lo ngược lại còn thích, mặc dù mình nhất thời còn không phá nổi thần thú hỗn độn phòng ngự, nhưng cảnh phong cảm giác thần thú hỗn độn ẩn chứa lực lượng mình có thể dùng lực. Thấy cảnh phong cánh nhưng đã phá vỡ công kích của mình, thần thú hỗn độn phẫn nộ rồi, chân trước đạp một cái đấy, thân thể cao lớn được đưa lên, nhất trảo chụp về phía cảnh phong, muốn đem cảnh phong chụp chết. Thấy thần thú hỗn độn thế đại lực trầm nhất trảo đánh tới, cảnh phong lộ ra mỉm cười, chân đạp linh ẩn phiêu, vù, một tiếng chui được thần thú hỗn độn dưới người, tránh được thần thú hỗn độn nhất trảo, giờ đao phách hướng về phía thần thú hỗn độn bụng của, muốn từ thần thú hỗn độn dưới phần bụng tới tay. Ngay tại mộc hồn lưỡi đao hù dọa lúc, thần thú hỗn độn đầu rắn cái đuôi đánh xuống ra, phun xuất tam đạo thiểm điện, bổ về phía mộc hồn ngạc nhiên lưỡi đao, ngăn trở cảnh phong công kích, cũng mở ra miệng lớn dính máu, cắn về phía cảnh phong. Thấy thần thú hỗn độn như thế cơ mẫn, cảnh phong cước đạp linh ẩn phiêu xẹt qua một đạo tàn ảnh, tránh được đầu rắn cắn xé, hấp thu lôi tâm châu lực lượng, sử xuất tám giống như thần lôi. Một đoàn dữ dằn hư ảo cuồng lôi ở mộc hồn trong chui ra, oanh, một tiếng. Ở thần thú hỗn độn bụng của nổ tung, thoáng cái đem thần thú hỗn độn toàn bộ dưới bụng bọc lại, cường đại hư ảo tia chớp, chen chúc chui vào thần thú hỗn độn trong cơ thể. Vốn tưởng rằng, mình tám giống như thần lôi ít nhất có thể trọng thương thần thú hỗn độn, nhưng là xỏ xuyên qua vào thần thú hỗn độn trong cơ thể tám giống như thần lôi còn chưa biên độ sóng tám lần công kích, đã bị thần thú hỗn độn trong cơ thể một cỗ thần kỳ lực lượng cắn nuốt. Tại sao có thể như vậy? Cái này thần thú hỗn độn trong cơ thể đến cùng có cái gì? Làm sao sẽ trong nháy mắt sẽ đem tám giống như thần lôi cắn nuốt. Cảnh phong tâm trung cả kinh, thối lui ra thần thú hỗn độn dưới người, hoảng sợ nói. Lúc này liên tiếp đã bị cảnh phong công kích, thần thú hỗn độn điên cuồng hét lên một tiếng, điên cuồng hướng Cảnh Phong tập ra, muốn giết chết mạo phạm mình Cảnh Phong. Mà cùng thần thú hỗn độn kịch chiến Cảnh Phong cũng cảm thấy từng đợt áp lực, bổ vào thần thú hỗn độn trong cơ thể lưỡi đao căn bản không tổn thương được hỗn độn thần thú, đều bị hỗn độn thần thú thể bên trong lực lượng thần bí cắn nuốt. Liền Phong Hòa thần thú hỗn độn kịch chiến hơn 5 canh giờ, Cảnh Phong cảm tới rồi từng đợt nóng nảy lúc, Cảnh Phong bỗng nhiên cảm giác được thần thú hỗn độn linh hồn lại giảm bớt một phần, tự thân lực lượng cũng theo linh hồn yếu bớt mà suy nhược. Chẳng lẽ cái này thần thú hỗn độn linh hồn bị cái gì đó đã khống chế? Cảnh Phong né tránh tới rồi một bên, tự lẩm bẩm. Nghĩ tới đây, Cảnh Phong quyết định sử dụng minh kỹ siêu hồn thử một chút, nhìn một chút có thể tạo được kỳ hiệu sao. Giống thấy Cảnh Phong trước khi lập trên không trung, thần thú hỗn độn hét lớn một tiếng, vừa nghiêng đầu, long hé miệng, một cổ cường đại khí tức ở trong miệng truyền ra, vững vàng hấp thụ ở Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong trực tiếp thôn phệ. Đến thật tốt, cảm nhận được hấp lực cường đại hút ra, Cảnh Phong bất kinh ngược lại còn thích, hét lớn một tiếng, bổ ra một đạo ngầm tạp siêu hồn lưỡi đao, một đao phách vào thần thú hỗn độn trong miệng. Quả nhiên cùng Cảnh Phong sở nghĩ đồng dạng, ngầm tạp siêu hồn lưỡi đao một bắn vào thần thú hỗn độn trong miệng, hỗn độn thần thú linh hồn lần nữa giảm bớt một phần, tự thân lực lượng cũng theo đó hạ thấp. Thấy siêu hồn đối với linh hồn công kích quả nhiên có hiệu quả, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, không ngừng bổ ra ngầm tạp siêu hồn lưỡi đao, tiêu hao thần thú hỗn độn linh hồn. Hơn hai thì thần quá hậu, thần thú hỗn độn linh hồn rốt cuộc bị siêu hồn tiêu hao thập phần yếu ớt rồi, thần thú hỗn độn ánh mắt của lại trở nên trống trơn được rồi, thấy thần thú hỗn độn đã hết sức yếu ớt, Cảnh Phong quyết định mạo hiểm thử một lần, xông vào thần thú hỗn độn trong miệng, nhìn một chút thần thú hỗn độn trong cơ thể đến cùng có cái gì. Ngay tại thần thú hỗn độn chậm rãi mở cái miệng rộng lúc, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, xíu. Yêu yêu, một tiếng chui vào thần thú hỗn độn trong miệng, bay vào thần thú hỗn độn trong cơ thể. Hảo cường sức cắn nuốt số lượng, vừa chui vào thần thú hỗn độn thân thể, Cảnh Phong lập tức cảm thấy bốn phương tám hướng không ngừng đè ép mà đến sức cắn nuốt số lượng, vội vàng thú nhận hư huyễn thủy linh lá chắn chống cự sức cắn nuốt số lượng nhập vào cơ thể. Làm Cảnh Phong phi đến thần thú hỗn độn nơi trái tim trung tâm lúc, phát hiện thần thú hỗn độn trái tim cạnh có một viên màu đỏ như máu, giống như gà huyết thạch vậy tinh thạch, mà thần thú hỗn độn trong cơ thể sức cắn nuốt số lượng đều là tại đây viên màu đỏ như máu trong tinh thạch truyền tới. Đây là, thấy màu đỏ như máu tinh thạch, cảm nhận được màu đỏ như máu trong tinh thạch ẩn chứa sức cắn nuốt số lượng, Cảnh Phong chau mày, cảnh giác lẩm bẩm. Cảnh Phong thử phóng xuất ra một cỗ huyền độn chi lực, bắn về phía màu đỏ tinh thạch, muốn nhìn một chút phải hay là không viên này màu đỏ như máu tinh thạch cắn nuốt công kích của mình, khống chế thần thú hỗn độn. Cảnh Phong bắn ra huyền độn chi lực quả nhiên như Cảnh Phong sở nghĩ, không có hữu phát ra cái gì tiếng vang, vô thanh vô tức sẽ đem huyền độn chi lực cắn nuốt. Quả nhiên là viên này màu đỏ như máu tinh thạch giở trò quỷ. Viên này rốt cuộc là cái gì tinh thạch, tại sao có thể có như thế lực lượng? Đã biết màu đỏ như máu tinh thạch công hiệu, Cảnh Phong dã bất dám dễ dàng luyện hóa màu đỏ như máu tinh thạch. Liền Phong suy nghĩ, vô kế khả thi thời điểm, màu đỏ như máu tinh thạch đột nhiên phát ra từng đợt sình sạch huyết quang, bọc lại có hư huyễn thủy linh lá chắn bảo vệ Cảnh Phong, không ngừng khuếch tán lực lượng, dần dần thấm vào hư huyễn thủy linh lá chắn ở bên trong. Công kích nảy sinh Cảnh Phong não bên trong linh hồn. Đã bị huyết sắc trong tinh thạch huyết quang công kích, Cảnh Phong trích cảm giác trong đầu lực lượng linh hồn cấp tốc chạy mất, số lớn lực lượng linh hồn bị huyết quang cắn nuốt, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, vội vàng đã nghĩ né tránh, rời đi thần thú hỗn độn thân thể khổng lồ. Nhưng mà màu đỏ như máu tinh thạch phát ra huyết quang lực lượng quá mạnh mẽ, Cảnh Phong tốc độ trong lúc nhất thời chế ngự, thập phần chật vật tránh thoát huyết quang trói bó. Tốt phong linh hồn ác niệm lấy tiêu. Lực lượng linh hồn đạt đến một cấp thiên thần cảnh giới, khiến cho Cảnh Phong trong lúc nhất thời không có bị lạc mình bị huyết quang cắn nuốt. Liền Phong lực lượng linh hồn đại lượng chạy mất sắp, hai khỏa lục mang châu cảm nhận được Cảnh Phong nguy hiểm tình cảnh, phát ra hai đạo lục quang, xỏ xuyên qua vào Cảnh Phong trong đầu, đem bắn vào Cảnh Phong não trong huyết quang bài xích rơi, khôi phục Cảnh Phong lực lượng linh hồn. Có lục mang châu trợ giúp, Cảnh Phong rất nhanh sẽ khôi phục cực độ tiêu hao lực lượng linh hồn, hít sâu một hơi. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn, tản ra từng đợt huyết quang tinh thạch, giận dữ hết, thiên chi giới làm sao sẽ hữu giá trở tà ác tinh thạch, hôm nay không đem ngươi chém nát, còn không biết yếu hại bao nhiêu người. Cảnh Phong bất biết, viên này màu đỏ như máu tinh thạch là thí tiên động lực lượng bổn nguyên, tên là phệ hồn thạch, chính là một viên ở thần chi giới cũng thập phần hiếm thấy cực phẩm thần tinh. Ông, một tiếng, Cảnh Phong bả huyền độn chi lực tăng lên tới đỉnh núi, một đao phách xuống, màu xanh biếc mục hồn hung hăng bổ tới phệ hồn trên đá, khắc ở phệ hồn trong đá. Nhưng phệ hồn thạch cũng không có cùng mình suy nghĩ phải đồng dạng ngăn ra, ngược lại hóa thành một đoàn sình sạch huyết tương, bọc lại mục hồn, điều này làm cho cầm trong tay mục hồn Cảnh Phong cảm đến một chút run sợ, khiếp sợ nhìn trước mắt một màn, hữu ta bất biết làm sao lên. Chương 284, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Đột nhiên, mục hồn trong truyền đến một cổ lực lượng cuồng bạo, thoáng cái đem Cảnh Phong nắm chặt mục hồn tay của trấn khai. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Mục hồn lại bị viên kia máu đỏ đá cắn nuốt. Tại sao ta cảm giác không đến mục hồn hơi thở? Thấy mục hồn phát sinh dị biến, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, đã nghĩ tiến lên đem mục hồn cầm về. Nhưng mà phệ hồn thạch trong nháy mắt liền bọc lại mục hồn, làm Cảnh Phong ngón tay của va chạm vào màu máu đỏ dịch nhờn lúc, ngón tay lập tức bị màu đỏ như máu dịch nhờn đả thương, một cỗ tê tâm liệt phế đau chuyện nhập tâm trong. Cảm giác được màu đỏ như máu dịch nhờn mạnh đại hủ thực tính, Cảnh Phong vội vàng rút về duỗi ra tay cánh tay, không biết làm sao lên. Xì xào, một cổ màu máu đỏ bọt khí ở mộc hồn mặt ngoài cổ ra, cũng bắn ra một cổ thôn phệ khí thể, hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, nhìn đáo tự mấy đã không khả năng cầm sẽ mộc hồn, Cảnh Phong chích có thể bất đắc dĩ lui về phía sau, kỳ cầu mộc hồn không nên bị màu đỏ như máu dịch nhờn thôn phệ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bao trùm mộc hồn đỏ như máu sắc dịch nhờn chẳng những không có cắn nuốt sạch mộc hồn, ngược lại thời gian dần qua bị mộc hồn sở hấp thu, Cảnh Phong đột nhiên lại cảm thấy mộc hồn khí tức. Càng làm Cảnh Phong kinh vui chính là, Cảnh Phong cảm giác đến mộc hồn ở hấp thu màu đỏ như máu dịch nhờn về sau, trong đao vết rách đang lấy một loại tốc độ cực nhanh chữa trị, mộc hồn tự thân cấp bậc không hoàn toàn lột xác, đã mơ hồ muốn đột phá trung phẩm chân linh khí cấp bậc. Chẳng lẽ màu đỏ như máu linh thạch bị mộc hồn phản dung hợp? Cảm giác được mộc hồn biến hóa, Cảnh Phong tâm trung vui mừng nói. Ngay tại mộc hồn không ngừng được chữa trị, sắp đột phá trung phẩm chân linh khí, lột xác thành thượng phẩm chân linh khí lúc, đột nhiên, ở mộc hồn trong truyền ra một cái thanh âm tức giận. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi không phải là Chiến Thiên. Ngươi lại dám mạo phạm ta, tiêu trừ chính ta tại mộc hồn trong lưu lại thần thức, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết ở của ta mộc hồn trong? Nghe được mộc hồn trong truyền tới uy hiếp thanh âm, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, lớn tiếng âm hỏi. Ta là ai? Ta chính là thần chi giới Ngày Mông gia tộc Thánh Tổ. Nếu như ngươi đem mộc hồn đưa đến ta Ngày Mông gia tộc, ta nhất định sẽ cho ngươi tốt hơn chân linh khí, sau đó thu ngươi làm đồ đệ, để cho ngươi hoành hành thần chi giới. Mộc hồn trong truyền ra thanh âm nghe cho tới bây giờ mộc hồn chủ nhân dĩ nhiên là Cảnh Phong, dụ dỗ Cảnh Phong đạo. Ngày Mông gia tộc Thánh Tổ, nghe được mộc hồn trong truyền ra thanh âm dĩ nhiên là thần chi giới tiên tộc đệ nhất đại gia tộc Ngày Mông gia tộc Thánh Tổ. Mộc hồn lại lưu lại Ngày Ngu Dốt gia tộc Thánh Tổ thần thức, Cảnh Phong cảm tới rồi sâu đậm khiếp sợ. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì Quỷ Long liếc mắt một cái liền nhận ra mộc hồn, càng thêm xác nhận tụ bảo tông thần nhân hạ giới, chính là vì mộc hồn tới, nhưng nghĩ tới tiên ma hai tộc đối chiến ngày cùng với minh tộc hành động, cùng với mình đáp ứng cự nhân cùng thân ảnh mơ hồ mà nói, Cảnh Phong hơn bản bất vi sở động. Tiểu tử, nghĩ được chưa, cái này nhưng là một cái ngày chờ khó gặp gỡ cơ hội, thần chi giới không biết có bao nhiêu người muốn bái ta làm thầy, vào ta Ngày Mông gia tộc, chỉ cần ngươi đem mộc hồn đưa đến Ngày Mông gia tộc. Đây hết thảy cũng sẽ thực hiện. Mộc hồn trong thanh âm của có chút cấp bách nói. Hừ, ta tại sao phải vào ngươi Ngày Mông gia tộc, hôm nay ta đã đáp ứng Chiến Thiên, tiếp nhận hắn minh tộc kế vị người thân phận, cho nên ta sẽ không đáp ứng ngươi, càng sẽ không đem mộc hồn giao cho các ngươi. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, kiên định nói. Tiểu tử, ngươi lại dám như vậy cấp ta nói chuyện, ngươi biết toàn bộ thần chi giới vẫn chưa có người nào dám như vậy cấp ta nói chuyện, ta muốn ngươi chết. Mộc hồn trong thanh âm của hét lớn một tiếng, bắn ra một đạo linh hồn công kích, bắn về phía Cảnh Phong. Nhưng mà hôm nay Cảnh Phong linh hồn chi lực dĩ kinh đạt đến một cấp thiên thần cảnh giới, hơn nữa phệ hồn thạch không ngừng nuốt phệ thiên ngu rốt gia tộc Thánh Tổ ở lại mộc hồn trung thần nhận thức, Ngày Ngu Rốt gia tộc Thánh Tổ phát ra lực lượng linh hồn cũng không như hắn đang nghĩ, trọng thương Cảnh Phong, Cảnh Phong trích vận chuyển thoáng một phát lực lượng linh hồn, liền tiêu trừ Ngày Ngu Rốt gia tộc Thánh Tổ công kích linh hồn. Điều đó không có khả năng. Ở thiên chi giới, của ngươi linh hồn cảnh giới làm sao có thể đạt tới một cấp thiên thần cảnh giới. Mộc hồn trong truyền ra thanh âm càng ngày càng yếu ớt, Ngày Mông gia tộc Thánh Tổ có chút tức giận quát. Hừ, cái này có cái gì không có khả năng, ngươi thật sự là quá cô lậu quả văn. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi lại nói với ta như vậy lời nói. Nghe được Cảnh Phong bất mảnh lời nói, Ngày Mông gia tộc Thánh Tổ tức giận hét lớn. Hừ, nghe được ngày ngu dốt gia tộc thánh tộc gào thét, Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, không để ý tới nữa, khoanh chân ngồi dưới đất, yên lặng chờ đợi mộc hồn dung hợp hoàn tất. Theo mộc hồn cùng phệ hồn thạch hoàn toàn bộ dung hợp, mộc hồn trung thiên mông gia tộc thánh tổ lưu lại thần thức hoàn toàn bị phệ hồn thạch cắn nuốt, mộc hồn cũng một lần hành động đạt đến cực phẩm chân linh khí cấp bậc. Hôm nay mộc hồn cùng phệ hồn thạch hoàn toàn bộ dung hợp, đạt đến cực phẩm chân linh khí, Cảnh Phong tự tin, có mộc hồn, chính là tứ cấp thần nhân não ý, mình cũng có thể một trận chiến, tương kỳ chém giết. Làm mộc hồn trở lại Cảnh Phong thủ trong lúc, Cảnh Phong tái lần cảm nhận được kinh hỉ, bởi vì Cảnh Phong cảm tới rồi mộc hồn ở dung hợp phệ hồn thạch hậu, đang công kích lúc, không sử dụng siêu hồn, liền khả đối địch linh hồn của con người tiến hành công kích, hôm nay Cảnh Phong lực công kích mạnh hơn. Mà phệ hồn thạch bị mộc hồn chỗ dung hợp về sau, thí tiên động trung thần chi lực biến mất không ít, thần thú hỗn độn cũng không có một tia phản ứng, mà Cảnh Phong trung vô cùng hư độc cảnh lại có cảm ứng. Cảnh Phong đã đi ra thần thú hỗn độn thân thể khổng lồ, xuất hiện ở trong hắc động, thấy hoàn hảo không chút tổn hại thần thú hỗn độn thân thể, tự lẩm bẩm, hoàn mỹ như vậy thân thể, nếu như ở lại thí tiên động đơn giản chính là lãng phí, không bằng thu được hư độc cảnh ở bên trong, có lẽ về sau biết dùng đến. Nghĩ tới đây, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem thần thú hỗn độn cực lớn thân thể nhận lấy hư độc cảnh trong. Ngay tại thần thú hỗn độn biến mất trong tích tắc, Cảnh Phong đột nhiên phát hiện thần thú hỗn độn dưới chân vị trí xuất hiện một cái sâu cái rãnh, mà sâu trong máng lỗ gắn xuất hiện một quả thất sắc linh trứng. Cái này không phải là thần thú hỗn độn lưu lại hỗn độn trứng đi. Cảnh Phong quan sát một hồi cái này miếng linh trứng, phát hiện viên này linh lá chắn bên trong ẩn chứa lực lượng rất mạnh, hơn nữa linh trứng vỏ trứng cùng thần thú hỗn độn ra đồng dạng, đều là thất sắc màu sắc, tự lẩm bẩm. Vừa đúng Linh Nhi cũng có một viên linh đan, ta liền đem cái này miếng thất sắc linh trứng cũng mang đi, tìm cơ hội đem hai quả linh trứng cũng ấp trứng rồi, nhìn một chút bên trong đến cùng có thể dựng dục ra cái gì. Nghĩ tới đây, Cảnh Phong cầm lấy thất sắc linh trứng, tâm ý khẽ động, cũng nhận được hư độc cảnh trong. Đã nhận được thần thú hỗn độn thân thể cùng với một quả thất sắc linh trứng, Cảnh Phong tiếp tục tại cái sơn động này trong sưu tìm, rất nhanh, Cảnh Phong tựu ở bên trong hang núi này đã tìm được hai kiện.